Chương 1251, thiên tài thống khổ. Mẹ nó, thật coi lão tử là buồn nặng. Mắt thấy một vị thất phẩm thiên hành giả, đối với Long Trần một quyền đập tới, Long Trần đưa tay tới, một bàn tay liền đem cái kia gia hỏa cho đập nằm xuống, máu tươi cuồng bắn ra, trực tiếp ngất đi. Còn có mười mấy cái cường giả, vừa mới xông lên, kết quả Long Trần một quyền đập tới, kinh khủng quyền phong, có thể đụng ngã một mảnh, đó cũng không phải chiến kỹ, mà là một loại thuần túy lực lượng. Long Trần một quyền đập ra, thì ngã xuống một mảng lớn, ba quyền xuống tới, chung quanh đã không ai. Cái kia. Ta cảm thấy chúng ta là đến đánh bảo bất bình, không cần phải đứng núi này trong núi nọ, tam tâm nhị ý. Một cái gia hỏa cho mình một bậc thang về sau, quay đầu thẳng hướng xa xa bảo bất bình. Những người khác thấy thế, nhìn một chút những cái kia bị Long Trần nện choáng gia hỏa, cũng ào ào thẳng hướng bảo bất bình. Trong lúc nhất thời không có người còn dám cùng Long Trần xuất thủ, gia hỏa này quá độc ác, cảm thấy vẫn là đánh bảo bất bình đáng tin một số. Long Trần chính mình cũng sợ ngây người, những ngày này một mực bị bảy vị gia ngược đến cùng chó một dạng, lúc này xuất thủ, một cách tự nhiên liền lấy ra khi đó đối chiến trạng thái. Kết quả lập tức nhìn ra chênh lệch. Bữa này ngược, không có uổng phí chịu, ta hiện tại lực lượng của thân thể đã vượt qua tưởng tượng của ta. Long Trần nhìn lấy bàn tay của mình, trong lòng tràn đầy cảm kích. Một đấm mang ra quyền phong, đều có thể so với thuật pháp, lực lượng đã đạt đến một loại cực kỳ trình độ kinh khủng. Long Trần ở bên cạnh yên tĩnh mà nhìn xem, một lúc lâu sau, chiến đấu kết thúc, tất cả mọi người đều bị đánh ngã, chỉ có Bảo Bất Bình đứng ở nơi đó ngửa mặt lên trời cười to. Bất quá lúc này Bảo Bất Bình, áo quần rách nát, mặt mũi bầm dập, đầy đầu lớn bao. Trên thân rất nhiều nơi đều nhiễm lấy vết máu, chật vật không chịu nổi, có thể nói là thảm thắng. Dựa theo khai thiên kinh nghiệm của Dĩ Vãng, những thứ này vết thương, muốn tại Bảo Bất Bình trên thân, dừng lại ba ngày trở lên. Cho nên tiến vào khai thiên chiến tông, nhìn đến những cái kia sưng mặt sưng mũi da hỏa, căn bản cũng không kỳ quái, ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại, mới là hy hữu động vật. Vì cho Bảo Bất Bình chúc mừng thắng lợi, Long Trần lấy ra hai vò mỹ tửu, đi tìm Thường Hạo uống rượu với nhau. Trước kia đều là Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình hai người trực ban, mỗi người một tháng. Mỗi 10 ngày liền sẽ tiếp nhận một lần tất cả cường giả khiêu chiến, loại này kịch chiến là khai thiên chiến tông truyền thống. Kết quả Long Trần cùng Bảo Bất Bình đi vào Thường Hạo nơi ở lúc, Long Trần giật nảy mình, chỉ thấy Thường Hạo máu me khắp người, trên thân nhiều chỗ gãy xương, nằm tại trên giường đá kêu trên đây. Ta đi, là ai làm? Long Trần giật nảy cả mình. Không cần hỏi, ngoài trừ mấy cái kia lão quỷ, ai sẽ xuống tay nặng như vậy? Bảo Bất Bình ngược lại là quá quen thuộc, thân thủ đi cho Thường Hạo nối xương, lấy linh nguyên giúp hắn khôi phục. Tìa. Điểm nhẹ. Đau đau. Thường Hạo đau đến nhe răng trợn mắt, Long Trần có đan dược, nhưng là không thể cho hắn dùng. Khai thiên chiến tông đệ tử, tu luyện là chiến thần thánh điển, một loại giống nhau thương tổn, đối bọn hắn tới nói là một loại chất xúc tác, trưởng bối đánh bọn hắn, chủ yếu vẫn là vì bọn họ trưởng thành. Tuy nhiên loại này trưởng thành, khiến người ta có chút im lặng, nhưng là Long Trần muốn thừa nhận, khai thiên chiến tông mỗi một người đệ tử, cùng ngoại giới cái gọi là tinh anh so sánh, cao hơn không chỉ một bậc. Cùng là ngũ phẩm thiên hành giả, mở thiên đạo tông ngũ phẩm thiên hành giả. Có thể tùy tiện miểu sát những tông môn khác ngang cấp cường giả, đây chính là chiến thần thánh điển bá đạo chỗ. Mặc kệ là thương tổn, vẫn là đau đớn, đều là gai kích thân thể cơ năng thuốc tốt. Nếu như Long Trần cho Thường Hạo uống thuốc giảm đau, như vậy trước mặt đánh, thì bạch ai? Thẳng đến sau một canh giờ, Thường Hạo mới có thể miễn cưỡng ngồi dậy, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, Long Trần thế mới biết, xuất thủ là tứ gia. Long Trần, ngươi rượu này thật sự là quá tuyệt vời. Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình uống rượu, không khỏi cảm thán, Thường Hạo tựa hồ liền trước đó phiền muộn chi khí. Đều quên đến không còn chút nào. Long Trần cho bọn hắn uống rượu, đại đa số đều là lần đầu tiên Long Trần cùng Hạ U Lạc đi Tửu Thần Cung lừa dối đến rượu ngon, đối với tu hành ích lợi không lớn, cho nên Long Trần có thể tùy tiện lấy ra uống. Mà những cái kia mới ủ chế ra dược tửu, Long Trần nhưng là muốn dùng để võ trang Long Huyết Quân Đoàn, không thể lấy ra lãng phí. Nhưng là coi như thế, loại này mỹ tửu cũng là cực kỳ hiếm thấy, Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình chỗ nào uống qua loại này mỹ tửu, người đều muốn phiêu lên. Long Trần, muốn không ngươi đừng về cái kia Huyền Thiên Đạo Tông. Thì lưu tại Khai Thiên Chiến Tông được rồi, chúng ta anh em mỗi ngày cùng một chỗ, không vượt qua ngươi ở bên ngoài lục đục với nhau gấp trăm lần. Bảo Bất Bình mở miệng nói. Thì đúng vậy à, ngươi lưu tại nơi này, chúng ta ca tam cái nỗ lực tu hành, cần phải rất nhanh liền có thể chống lại mấy cái kia lão quỷ, đến lúc đó, chúng ta liên thủ chơi hắn nhóm. Thương Hạo cũng mở miệng nói. Long Trần không còn gì để nói, cái này vĩ đại nguyện vọng, chỉ sợ rất khó thực hiện a. Bất quá cảm thụ được hai người chân thành, Long Trần trong lòng mười phần ấm áp. Đồng thời Long Trần trong lòng cũng vô cùng áy náy. Tuy nhiên lão đầu tử cùng bảy vị gia đối tại thiên địa linh trì sự tình, vỡ không đề cập tới. Nhưng là Long Trần là ai? Vậy cũng là một cái gần thành tinh tồn tại, cùng Bảo Bất Bình, Thường Hạo loại này không có nửa điểm tâm cơ trực tràng hán tử cùng một chỗ, mấy câu, thì moi ra thiên địa linh trì bí mật. Nói cách khác, thiên địa linh trì một khi khô cạn, Khai Thiên Chiến Tông truyền thừa, đến đây chấm dứt. Mà Long Trần biết, vì cho Long Trần tẩy lễ, Khai Thiên Chiến Tông đem sau cùng thần tuyền đều hết sạch, nhân tình này quá lớn, lớn đến hắn bất lực hoàn lại. Long Trần bình thường còn muốn giả giả vờ không biết sự kiện này. Bởi vì Long Trần biết, lão gia tử bọn người, không thích hư đầu ba não bộ kia, bọn họ thuần túy coi như Long Trần là người một nhà, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, càng không cần bất kỳ hồi báo. Thông qua hai người, Long Trần hiểu rõ đến, Khai Thiên Chiến Tông bây giờ chỉ có một kiện trấn tông thần khí, Khai Thiên Nhận, trên thực tế Khai Thiên Nhận, thì phong ấn tại lão đầu tử chỗ tuyệt đỉnh bên trong. Bây giờ Khai Thiên Chiến Tông, liền dựa vào Khai Thiên Nhận trấn áp khí vận, Khai Thiên Nhận là Khai Thiên Chiến Tông chỗ dựa duy nhất. Nhưng là Khai Thiên Nhận không cách nào vận dụng, bởi vì nó cùng thiên địa thần trì tương liên. Nếu như vận dụng Khai Thiên Nhận, như vậy thiên địa thần trì cũng liền phế đi. Vốn là tại cổ đại, Khai Thiên Chiến Tông là thông qua Khai Thiên Chi Nhận, hấp thụ bát phương chi lực, kích hoạt thiên địa thần trì. Nhưng là về sau, một trường hạo kiếp bên trong, Khai Thiên Chiến Tông Khai Thiên Cửu Thức bên trong sau ba thức, bị rơi mất, mà có thể chưởng khống Khai Thiên Cửu Thức cường giả, tại tràng hạo kiếp kia bên trong đều vẫn lạc. Không cách nào chưởng khống Khai Thiên Cửu Thức, thì không cách nào kích hoạt Khai Thiên Chi Nhận năng lực, đi rút ra thiên địa năng lượng, khiến thiên địa linh trì khôi phục. Nếu có đại nguy cơ xuất hiện, một khi vận dụng Khai Thiên Nhận, như vậy phong ấn liền sẽ sụp đổ, dù cho ngày sau tìm về Khai Thiên Cửu Thức, cũng vô pháp kích hoạt thiên địa linh trì. Cho nên hiện tại Khai Thiên Chiến Tông, xác thực đến một loại trình độ sơn cùng thủy tận, bất quá mặc kệ là lão đầu tử, vẫn là mấy vị khác gia, cũng không có đem sự kiện này để ở trong lòng, vẫn như cũ ăn được, ngủ ngon, dường như đối với Khai Thiên Chiến Tông sinh tử tồn vong cũng không thèm để ý, loại này trời sập xuống làm mệnh tính cách, thực sự khiến người ta bội phục không thôi, nhưng là Long Trần trong lòng. Thủy chung băn khoăn, Long Trần là loại kia không thích nợ nhân tình người. Nhưng là hắn hiện tại, còn quá mức nhỏ yếu, căn bản bất lực thường trả nhân tình này, chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Đến, vì hôm nay thắng lợi cạn ly. Bảo Bất Bình bưng lên một cái bát rượu, ba người đụng bát uống một ngụm hết sạch. Mấy cái bát rượu vào trong bụng, Thường Hạo không khỏi thở dài nói, Long Trần ngươi biết ta thích nhất nhan sắc là cái gì? Không biết, Long Trần lắc đầu. Ta thích nhất nhan sắc là màu đỏ, bởi vì, lão đầu tử nhà ta đánh ta thời điểm, chỉ có thấy máu, huyết đủ nhiều, mới có thể dừng tay. Thường Hạo không khỏi cười khổ nói, mặc dù có chút khoa trương, nhưng là Long Trần minh bạch Thường Hạo ý tứ, Khai Thiên Chiến Tông những thứ này ra, tay xác thực quá ác, bất quá bọn hắn cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Vậy ngươi biết vận may của ta sắc là cái gì không? Bảo Bất Bình uống một ngụm rượu nói, cái gì? Màu vàng nói như thế nào? Bởi vì chúng ta nhà cái vị kia, không đem ta đánh ị ra xích đến, là sẽ không dừng tay, ha ha ha. Bảo Bất Bình cười ha ha. Long Trần ngươi thích gì nhan sắc? Hai người hỏi. Long Trần cười nói, nếu như dựa theo các ngươi thuyết pháp, cái kia ta thích màu đen. Bởi vì bảy vị gia, không đem ta đánh tới trước mắt đen nhánh ngất đi, là sẽ không dừng tay. Ba người liếc nhau, không khỏi a cười ha ha, ba người đều là bị mấy vị gia đánh vô cùng tàn nhẫn nhất tồn tại, đều sinh ra đồng bệnh tương liên suy nghĩ. Mã Đức, quá không công bằng, nếu như không phải bọn họ tu vi so với chúng ta cao, đồng cấp đối chiến, ta tuyệt đối có thể đánh bại bọn họ. Bảo Bất Bình không khỏi hận hận nói. May mắn nơi này chỉ có ba người, nếu như bị cái khác mấy cái da, nghe được công bình cái này hai chữ, lại phải bị đánh. Uống một hồi tửu, Long Trần không thể không thừa nhận. Lão đầu tử nói đúng, Khai Thiên Chiến Tông đám hài tử này, đều bị đánh chắc nịch. Vừa mới Thường Hạo còn nửa chết nửa sống, mấy cái bát rượu vào trong bụng, thì lại bắt đầu sinh long hoạt hổ, mấy người âm thanh hô quát, bắt đầu quẳng tù tì, thỏa thích uống. Long Trần lấy ra đại lượng rượu ngon, tại mỗi người trước người, đều thả 10 cái bình, chuẩn bị không say không về. Thế nhưng là Long Trần vừa mới lấy ra những rượu ngon này, bỗng nhiên một thân ảnh xông vào, vung tay lên, đem rượu ngon của bọn họ toàn bộ thu vào. Bảo gia. Long Trần giật mình. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là 7 vị gia bên trong, ngồi đầu đem ghế xếp Bảo gia, lúc này Bảo gia gương mặt sắc mặt giận dữ, một bàn tay đem Bảo Bất Bình đập bay, cởi ủng gia, thì đối với Bảo Bất Bình cái mông một trận mãnh liệt quất. Ngươi cái thằng nhãi con, lá gan càng lúc càng lớn, nói cho ngươi gặp hết ban tới, làm hại lão tử đợi chừng ngươi 3 canh giờ. Ngươi mẹ nó đem lão tử phơi lấy, chính mình chạy cái này vừa uống rượu, ngươi lá gan càng lúc càng lớn. Bảo gia mang theo giày, thì đối với Bảo Bất Bình cái mông một trận mãnh liệt quất, đau Bảo Bất Bình oa oa kêu to. Ta đây không phải quên sao? Ngươi cái này lão không biết xấu hổ. Ngươi đánh ta thì đánh ta, làm gì đoạt rượu của chúng ta, nâng cốc trả cho chúng ta. Bảo Bất Bình tuy nhiên thân là bát phẩm thiên hành giả, thế nhưng là tại Bảo gia trong tay, thì như là gà con bị nắm bắt, động liên tục đạn đều không động được. Nhưng là Bảo Bất Bình cũng là một cái con người kiên cường, mặc đối với mình nhà lão gia tử, đánh không lại, cũng muốn mắng vài câu hả giận. Tiểu độc tử, vậy mà còn dám mạnh miệng, hôm nay nếu không đánh ngươi cái nở tung vạn đóa hoa đào, ngươi cũng không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Bảo gia càng phát ra dùng lực quốc Bảo Bất Bình. Bảo gia, cái này. Long Trần không quen nhìn, cái này quả thật có chút quá không biết xấu hổ, đoạt hài tử tửu, còn không cho hài tử nói. Long Trần, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi nếu là dám cầu tình mà nói, ta liền ngươi một khối đánh, ngươi tin không? Bảo gia mang theo đế giày cả giận nói, một bộ ngươi nếu không phục, ngươi thì thử một chút biểu lộ. Chương 1252, nội sắc uy vũ. À, ngài hiểu lầm, ta không là yêu cầu tình, ý của ta là, Bảo Bất Bình cái mông, đều bị ngài đập nát, không bằng lật cái mặt lại đánh đi. Long Trần cúi đầu khom lưng cười, sau đó lại đối Bảo Bất Bình có chút ấy nấy mà nói, không có ý tứ, huynh đệ, ta có thể giúp ngươi, chỉ có nhiều như vậy. Ta thao, Long Trần, ngươi hố ta. Bảo Bất Bình giận dữ, có điều hắn rất nhanh phát hiện, Long Trần một cái tay, đối với hắn làm cái 10 phần quái dị thủ thế, sau đó thì không lên tiếng. Đồng thời tại Bảo gia không thấy được góc độ, tại Long Trần vái chào thời điểm. Hắn cái tay còn lại, chính đối Thường Hạo làm lấy một cái khác thủ thế. Làm Thường Hạo nhìn đến cái kia thủ thế, nhất thời trắng bệch cả mặt, bất quá vẫn là cắn răng một cái, ngay tại Bảo gia cầm lấy đáy giày quốc Bảo Bất Bình thời điểm, Thường Hạo bỗng nhiên một tiếng gào to, trong tay nhiều hơn một thanh kiếm bản rộng, đối với Bảo gia cũng là một kiếm chém xuống. Thằng nhãi con muốn phản thiên. Gặp Thường Hạo cũng dám ra tay với hắn, Bảo gia không khỏi vui vẻ, duỗi bàn tay chụp về phía Thường Hạo kiếm bản rộng, một chưởng này nếu như đập thực, Thường Hạo đoán chừng không biết phải bay đi nơi nào. Thế nhưng là ngay tại Bảo gia xuất thủ trong nháy mắt, một đạo lạnh thấu xương đao khí, bay lên. Khai thiên thức thứ tư, hỗn đản tiểu tử, nguyên lai ngươi giấu nghề. Bảo gia trong lòng rung lên, Long Trần một đao kia tới quá nhanh, phía trước dẫn đạo thời gian cực kỳ ngắn ngủi, cơ hồ cùng Thường Hạo kiếm bản rộng đồng thời chém tới. Đây mới là để Bảo gia bất khả tư nghị nhất, Long Trần cường đại tới đâu, cũng tuyệt đối không cách nào thuấn phát khai thiên thức thứ tư a, coi như như thế, các ngươi cũng không lật được trời. Mặc dù có chút làm không rõ ràng, Bảo gia vẫn như cũ cười to như sấm. Một cái tay án lấy Bảo Bất Bình, nguyên bản chụp về phía Thường Hạo kiếm bản rộng tay cầm, bỗng nhiên xẹt qua một cái quỷ dị đường vòng cung, chụp về phía Long Trần đao ảnh, bởi vì hắn biết, Long Trần một đao này uy lực càng lớn. Bành, phốc, liên tục 2 tiếng trầm đục, tiếng thứ nhất là Thường Hạo kiếm bản rộng, trảm tại Bảo gia đầu vai phát ra thanh âm, Bảo gia lấy bả vai cứng rắn chống đỡ Thường Hạo một kiếm. Bảo gia không nhúc nhích tí nào, thế nhưng là Thường Hạo lại rên lên một tiếng bị rung ra thật xa, mà tiếng thứ hai là Bảo gia một bàn tay đập nát Long Trần đao khí. phát ra thanh âm. Nhưng là rất nhanh Bảo Gia cũng cảm giác được không đúng, một đao kia chỉ có khai thiên thức thứ tư khí tức, lại căn bản không phải khai thiên thức thứ tư, chờ hắn vừa mới kịp phản ứng thời điểm, Long Trần một chân hung hăng đá hướng về phía Bảo Gia cái mông. Tiểu tử, cần ăn đòn. Bảo Gia giận dữ, tại toàn bộ khai thiên chiến tông có can đảm đá hắn cái mông người, chỉ sợ chỉ có lão gia tử có tư cách này, cái này nếu như bị đá trúng, hắn liền muốn tìm khối đậu hũ đụng chết. Trong lúc vội vã, thân hình hơi chao đảo một cái, vừa tốt tránh đi, thế nhưng là bị hắn nắm lấy Bảo Bất Bình. Bỗng nhiên song tay ông chặt lấy Bảo Gia hai chân. Bảo Gia giận dữ, nếu như là địch nhân, hắn có thể bạo phát khí thế, đem địch nhân tươi sống đánh chết, thế nhưng là đây là hắn hậu nhân, tiểu tử này nhìn ra mình không thể giết hắn, mới sử xuất như thế vô lại chiêu số. Bây giờ Long Trần chân, liền muốn đá trúng cái mông của hắn, Bảo Gia bất đắc dĩ, liền cất cao cũng không dám, hắn sợ Bảo Bất Bình vờ ngớ ngẩn kình, nếu quả thật chết ông lấy không thả, sợ xảy ra chuyện. Chỉ có thể thân hình hướng một bên lăn lộn, tránh đi Long Trần một chân, đồng thời tiếp lấy lăn lộn chi lực, đem Bảo Bất Bình quăng bay đi. Nhưng là sát mặt đất lăn lộn, đối với Bảo Gia thân phận tới nói, đã thua một chiêu, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, hôm nay cái này ba cái thằng nhãi con phản thiên. Cùng tiến lên, xử lý cái này không biết xấu hổ lão đầu tử. Bảo Bất Bình bị cuột bay, thân hình chấn động, bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, trong tay kiếm bản rộng trực chỉ Bảo Gia. Bây giờ Bảo Bất Bình đã không thèm đếm xỉa, dù sao trận đánh này là trốn không thoát, còn không bằng đụng một cái, toàn lực xuất kích. Ngay tại lúc đó Thường Hạo cũng một tiếng gào to, xúc thế đã lâu hắn, bộc phát ra bén nhọn nhất một kích. Ngay tại Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo toàn lực xuất thủ đồng thời, Long Trần cũng động, quanh thân ngọn lửa màu tím tràn ngập, tạo thành một cái hỏa diễm chiến thần, thiêu nướng bầu trời, tay cầm hỏa nhận đối với Bảo Gia đánh tới, ba cái cao thủ trẻ tuổi đồng thời xuất thủ, uy thế kinh thiên, thì liền Bảo Gia trong ánh mắt, đều mang một vệt tán thưởng. Tuy nhiên ba người tu vi khá thấp, chiến lực có hạn, nhưng là loại này vô địch ý chí, lại vô cùng sắc bén, đây mới là cường giả cần có nhất có được đồ vật. Bất quá Bảo Gia tuy nhiên rất thưởng thức bọn họ, bất quá cũng không có mảy may hạ thủ lưu tình dự định. Đối với mình nhà hài tử, liền không thể mềm lòng. Ba cái nhóc con, hôm nay thì để cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chênh lệch. Bảo Gia một tiếng gào to, một quyền đập ra. Ngay tại hắn một quyền đập ra trong nháy mắt, không gian đột nhiên sụp đổ, vậy mà tạo thành một cái to lớn quang hồ, đây không phải một loại chiến kỹ thuật pháp, mà chính là lực lượng đến cực hạn, dẫn bạo không gian một loại dị tượng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, ba thân ảnh bị Bảo Gia một quyền đánh bay, một quyền này có khai thiên tích địa chi uy, dũng không thể đỡ. Thương Hạo cùng Bảo Bất Bình hai người máu tươi cùng bắn ra. Bảo Gia một quyền này, thế nhưng là động bản lĩnh thật sự, không phải bọn hắn hiện tại có thể ngăn cản. Xem xét lại Long Trần lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ thấy Long Trần quanh thân bị ngọn lửa vây quanh, kích xạ ra thật xa. Bành, làm ba người ánh mắt đều nhìn về Long Trần thời điểm, để ba người kinh hãi là, Long Trần thân thể vậy mà ầm vang nổ tung. Giả thân. Nguy rồi. Bảo Gia phản ứng đầu tiên, vừa muốn hành động. Đương, một tiếng bạo hưởng, như mộ cổ thần chung giống như vang vọng đất trời, Bảo Gia cả người không động, như là cọc gỗ đồng dạng đứng ở nơi đó. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Bảo Gia, chỉ thấy Bảo Gia đầu đằng sau, xuất hiện một cái màu đen vòng sáng. Lăn lộn. Độc. Tử, Bảo Gia phát ra ba chữ, sau đó trợn trắng mắt, vậy mà phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Bảo Gia ngã xuống về sau, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo mới nhìn rõ ràng, nguyên lai Bảo Gia đầu phía sau cái kia màu đen vòng sáng, lại là một miệng, nồi đen. Nồi đen chậm rãi dời, lộ ra Long Trần cái kia dương dương đắc ý khuôn mặt, lúc này Long Trần mang trên mặt khó có thể che giấu hưng phấn cùng vui vẻ, nhiều ngày như vậy, rốt cục xả được cơn giận. Cái này một nồi đập, thật đã nghiền. Long Trần trước đó liền biết, ba người cùng nhau, đều không đủ Bảo Gia một cái tay nắm, muốn thắng hắn căn bản không có khả năng. Cho nên cùng mọi người liên thủ xuất kích thời điểm, cố ý triệu hồi ra hỏa diễm hộ thể, mê hoặc đối phương, sau đó xuất kích thời điểm, để hỏa long khống chế hỏa diễm đi công kích, mà Long Trần thì thừa cơ từ phía sau lưng gốc chết vị trí tới gần Bảo Gia. Khổ cực chính là, Bảo Gia chưa bao giờ từng gặp phải Long Trần như thế xảo trá đối thủ, phải biết khai thiên chiến tông đều là làm càng làm bậy, chỉ biết là chính diện hướng. Chỗ công đều không cướp, kết quả Bảo gia bi kịch, bị Long Trần một nồi quật ngã, cả đời anh danh hủy hết. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo trong mắt đều muốn trợn lồi ra, miệng há lớn đến cực hạn, cơ hồ có thể theo miệng nhìn đến dạ dày, gương mặt không dám tin. Trọn vẹn qua thời gian một hơi thở, Bảo Bất Bình mới chậm tới, không khỏi cười to nói, Long Trần làm tốt lắm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là lão đại. Ngươi cái không biết xấu hổ, sẽ gọi ngươi đánh ta, sẽ gọi ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Bảo Bất Bình bị nhà hắn lão gia tử, cho dọn dẹp một bụng oán khí, thế mà đối với nằm rạp trên mặt đất Bảo gia đá hai cước. Cước thứ nhất đá vào trên cánh tay không có chuyện gì, nhưng là đệ nhị chân đá chính là Bảo gia cái mông, vừa lúc là xương đuôi vị trí, Long Trần mặt lập tức thì thay đổi. Ta thao, ngươi đây là muốn hại chết chúng ta à, chạy mau. Long Trần quát to một tiếng, lôi kéo hai người chạy như bay. Mà cái mông bị Bảo Bất Bình đá một chân Bảo gia, vậy mà khoan thai tỉnh lại, Bảo Bất Bình một chân, đá trúng hắn xương đuôi thần kinh, đem hắn theo trong hôn mê cho tỉnh lại. Ta thao, ta đầu làm sao như thế đâu? Không đúng, ba cái thằng nhãi con các ngươi đứng lại cho ta. Bảo gia sờ soạn một chút cái ót, kịch liệt đau nhức khó nhìn. Bỗng nhiên lập tức nhớ tới trước đó hết thảy. Bảo gia gầm lên giận dữ, bay lên trên trời, chỉ thấy nơi xa ba thân ảnh mau chóng đuổi theo, không phải Long Trần ba người còn có ai. Mấy cái tiểu độc tử, các ngươi đừng hòng trốn. Bảo gia gầm lên giận dữ, đối với ba người đuổi theo. Long Trần lôi kéo hai người, sau lưng lôi đình chi cánh chim lưu động, dưới chân bảo khí ủng gia phù văn lưu chuyển, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhưng là Bảo gia tốc độ vẫn như cũ muốn so Long Trần nhanh lên một tia, cái này khiến Long Trần kinh hãi, Bảo gia tốc độ, vậy mà sao Cự Ưng tộc cường giả nhanh hơn. Long Trần, chúng ta đừng trốn, chúng ta một lần nữa. Bảo Bất Bình chiến ý sôi trào nói, không sai, chúng ta có thể đánh ngã hắn một lần, liền có thể đánh ngã hai lần, Long Trần, làm một trận đi. Thương Hạo cũng mười phần động tâm nói, tại chú đài cảnh đánh ngã Bảo gia, đây quả thực là bọn họ suốt đời vinh diệu. Chỉ bất quá trước đó hạnh phúc tới quá đột nhiên, còn không có tốt tốt phẩm vị đâu, thì kết thúc, bọn họ muốn cho hạnh phúc tới mạnh nửa liệt một số. Long Trần nghe, không còn gì để nói đùa cái gì đâu, các ngươi thật sự cho rằng, mới vừa rồi là bằng thực lực đánh thắng. Vừa mới đó là Bảo gia dưới sự khinh thường. Mới lấy Long Trần nói, bây giờ đi về, Long Trần dám cam đoan, Bảo gia tuyệt đối sẽ đem bọn hắn đập ở trên tường, keo kiệt đều keo kiệt không xuống, còn lại đánh ngã một lần. Giấc mộng này làm được cũng quá giống như thật đi. Lão gia tử, có người lấy lớn hiếp nhỏ, lấy việc công làm việc tư, chúng ta tới cáo trạng á. Long Trần mang theo hai người, trực tiếp xông lên lão đầu tử chỗ trên đỉnh cao nhất. Long Trần xông lên tuyệt đỉnh, đi vào lão đầu tử nhà gỗ nhỏ bên cạnh, lão đầu tử đang bưng một cái cực nhỏ chén rượu đang nhắm mắt phẩm tửu, rõ ràng là tại lĩnh hội đại tế ti trong rượu ẩn chứa thiên đạo. Phổ thông đệ tử là không cần tham ngộ thiên đạo, chỉ có đến lão đầu tử cấp bậc này mới có thể tiếp xúc đến cái kia phương diện, cho nên lão đầu tử không chịu đem đại tế ti tửu lấy ra cùng mọi người cùng hưởng. Mấy cái tiểu hỗn đảng, nhìn ta hôm nay không đánh chết các ngươi. Bảo gia trong mắt đều đỏ, bay lên tuyệt đỉnh, thì hướng Long Trần ba người vọt tới. Thế nhưng là không đợi tới gần Long Trần đâu, liền bị một đầu đen nhánh mộc trượng cho quất bay, lão đầu tử khinh thường nói, tại sao có thể có ngươi không biết xấu hổ như vậy gia hỏa, bị ba đứa hài tử đều đập choáng. Còn không biết xấu hổ tìm nợ bí mật. Đúng lúc này, mấy vị khác gia cũng đã bị kinh động, bay lên tuyệt đỉnh, nghe nói Bảo gia bị ba cái oa oa cho nện choáng, đều cười ha ha, tức giận đến Bảo gia nổi trận lôi đình, lại không thể làm gì. Lão đại, ngươi lão a, không được a, bị mấy cái oa oa thì cho tính kế. Thất gia mười phần không tử tế cười nói. Chúng ta là bằng thực lực thắng. Bảo Bất Bình phản bác, nhưng lại dẫn tới mọi người cười to, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều tức giận không thôi. Cái kia Bảo gia, đem cướp chúng ta những cái kia tửu lấy ra, cho mấy vị gia cùng hưởng một cái đi. Long Trần đổi chủ đề, Bảo gia đành phải lấy ra tửu, Long Trần đem mỗi cái bình tửu mở ra thời điểm, đều vụng trộm làm một cái tiểu động tác. Lão đầu tử trên mặt bỗng nhiên hiện lên một vệt nụ cười, lắc đầu, bất quá không hề nói gì. Chương 1253, khiêu chiến chí cường giả. Một trận phong ba rốt cục tại lão đầu tử trấn áp xuống, cùng mười mấy vò rượu điều hòa dưới, bị bình phục xuống tới. Bất quá Bảo gia hôm nay mười phần khó chịu, bởi vì bị mấy vị khác gia cho xem thường, hôm nay mặt xem như ném đi được rồi. Thất gia bọn người càng là lớn tiếng, chỉ Long Trần ba người nói, mặc kệ Long Trần, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo làm dùng thủ đoạn gì, có thể để bọn hắn mất mặt, liền tùy tiện tới. Long Trần xem như đã nhìn ra, mặt ngoài mấy vị gia không quá hòa thuận, đấu đến đánh tới, trên thực tế mấy người vô cùng đoàn kết. Đây rõ ràng là đang chơi thói quen, cố ý chế giễu Bảo gia, sau đó dùng kế khích tướng, câu dẫn Long Trần bọn người khiêu chiến bọn họ, nhìn Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cái kia nóng lòng muốn thử bộ dáng, liền biết hai cái này hàng bị lừa rồi. Bảo gia là bảy vị gia bên trong ngồi số một ghế xếp tồn tại, sau đó cứ thế mà suy ra, thất gia yếu nhất. Nhất là làm thất gia nói ba người bọn hắn liên hợp lại, thất gia chỉ xuất một cái tay, Bảo Bất Bình kém chút đáp ứng, lại bị Long Trần kéo lại. Hắc hắc, hôm nay chúng ta thì an tâm uống rượu, đến mức khiêu chiến sự tình, uống rượu xong về sau lại nói. Đến, ta kính mấy vị đàn ông một chén. Long Trần cười hắc hắc, bưng chén lên mời rượu. Mấy vị gia đem rượu uống, tứ gia có chút bất mãn nói, Long Trần. Tiểu tử ngươi làm sao lại như thế trộm gian dùng mánh lới đâu, thất gia mới nói, một cái tay tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi cũng không dám. Có còn hay không là đàn ông? Ta đi, cái này kế khích tướng cấp quá thấp đi, toàn lực bạo phát xuống, một cái tay cùng hai cánh tay có khác nhau à? Long Trần không còn gì để nói. Nhưng là Long Trần lại vỗ vỗ bộ ngực nói, ta Long Trần cũng là đứng đấy đi tiểu đàn ông, các ngươi nói một cái tay khiêu chiến chúng ta. Đó là xem chúng ta không dậy nổi. Ta Long Trần tung hoành giang hồ. Cái kia, cũng có đã nhiều năm, ba người chúng ta người liên thủ, nếu như đánh bại thất gia, truyền đi, trên mặt không ánh sáng, không có ý gì. Ha ha, không sai, ba huynh đệ chúng ta liên thủ, căn bản không cần ngươi thất gia để, chúng ta có thể bằng bản lĩnh thật sự đường đường chính chính đánh bại ngươi. Bảo Bất Bình cười ha ha, hào khí vượt mây nói. Long Trần nghe được mặt đều xanh, tiểu tử này là ngu ngốc a. Loại này cửa biển cũng dám khoa trương dưới, đây không phải đem tay cầm hướng người ta trong tay đưa a. Quả nhiên, thất gia lập tức đứng lên. Cười to nói, ha ha, đây mới là ta khai thiên chiến tông đàn ông, đến, hôm nay liền ngay trước lão đầu tử mặt luận bàn một chút, thất gia ta thật tốt chỉ điểm một chút các ngươi. Cái kia trước không vội, không vội, uống rượu trước. Hôm nay Thường Hạo thân thể còn không có khôi phục lại đỉnh phong, không cách nào lấy ra toàn lực, đánh cũng không thoải mái, không bằng uống rượu trước, ba ngày sau tái chiến. Long Trần chặn lại nói. Mấy vị gia nghe xong, tuy nhiên mặt ngoài rất bình thản, nhưng là ánh mắt chỗ sâu cười xấu xa, đã thật sâu bán rẻ nội tâm của bọn hắn, mấy cái này lão hồ ly âm mưu đạt được. Lão đầu tử khóe môi nhếch lên như có như không nụ cười, mười phần quái dị. Bảo gia duỗi tay cầm lên vò rượu của chính mình tử, cho lão đầu tử rót rượu. Đừng đừng, ta vẫn là thích ta cái này vò rượu khẩu vị, các ngươi uống các ngươi. Lão đầu tử thân thủ đem bát rượu của chính mình đổ đầy, dạng này Bảo gia liền không có cách nào rót rượu. Bảo gia bọn người căn bản cũng không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, vẫn như cũ đần độn vùi đầu uống rượu, coi là Long Trần đám người đã mắc lừa, bọn họ nhưng lại không biết, lão đầu tử nhìn lấy trong ánh mắt của bọn hắn. Mang theo một tia đồng tình. Ba ngày sau, Long Trần, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo ba người tránh né tại một cái tối tăm trong góc, ngừng thở, giáo giác nhìn về phía trước một tòa căn phòng. Long Trần, ngươi không phải nói, mang theo chúng ta hai cái khiêu chiến thất gia à? Đi tới nơi này nhà cầu làm gì? Bảo Bất Bình mở miệng nói, phía trước cái kia căn phòng, cũng là một nhà cầu, bọn họ ngừng thở, chính là vì không muốn nghe thấy được mùi thối. Khai Thiên Chiến Tông không hề giống một cái tu hành tông môn, ngược lại giống như là một cái to lớn phàm nhân thế giới, bởi vì Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, ăn và ngủ đều quá thường xuyên. Ta nói khiêu chiến thất gia, không phải đơn chỉ thất gia người này, mà chính là chỉ bảy vị gia. Long Trần cười hắc hắc nói. Ta dựa vào, không muốn sống nữa. Thường Hạo kinh hãi, kết quả quên ngừng thở, từng đợt mùi thối thẳng hướng trong lỗ mũi chui, vội vàng lấy tay nắm cái mũi. Bảo Bất Bình cũng giật nảy mình, cái này quá điên cuồng đi, đây không phải chịu chết à. Muốn làm liền làm một món lớn, tiểu đã tiểu nháo không có ý nghĩa, lần này chúng ta muốn đem mấy lão già một mẻ hốt gọn, chúng ta muốn đánh ra danh tiếng của chúng ta. Bình thường bọn họ đánh như thế nào chúng ta thì đánh như thế nào bọn họ. Các ngươi hai cái không phải là sợ đi? Long Trần hỏi. Nói đùa cái gì, chúng ta hai cái sợ qua người nào? Cùng lắm là bị đánh thành chó thôi, sớm đã thành thói quen, bất quá, Long Trần, ngươi thật sự có nắm chắc à? Bảo Bất Bình có chút tâm hỏng nói, sự kiện này quá lớn mật, cũng quá điên cuồng, trong lòng của hắn một chút đấy đều không có. Yên tâm đi, ta đã sắp xếp xong xuôi, suy. Tới. Long Trần bỗng nhiên khoa tay một cái im lặng thủ thế. Đột nhiên một thân ảnh, thẳng đến căn phòng chạy như bay, người kia không là người khác, chính là Thất Gia. Thất Gia tốc độ cực nhanh, trên mặt còn mang theo một vệt lo lắng. Vừa mới bay vào căn phòng nhỏ, liền nghe đến tự do bay lượn, phi lưu thẳng xuống dưới bành trướng thanh âm. Tiêu chảy. Thương Hạo cùng Bảo Bất Bình không khỏi gương mặt thật không thể tin, tu vi đến tình trạng như thế, liền xem như ăn độc dược cũng không đến mức tiêu chảy a. Vù vù. Ngay tại Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, mấy vị khác gia, đều ào ào phóng tới cái kia căn phòng nhỏ, sau cùng thậm chí ngay cả Bảo Gia cũng vọt vào. Mã Đức, đây là có chuyện gì, cái bụng như thế đâu? Trong phòng nhỏ, truyền ra Bảo Gia tức giận tiếng gầm nhưng là tiếng gầm. Lại bị vô số băng cái rắm âm thanh cùng bay lượn âm thanh che giấu, bảy người đồng thời bạo phát, chỉ riêng thanh âm đều có thể truyền ra mấy chục dặm có hơn, dị thường nhiệt liệt. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi đều choáng váng, bảy người đồng thời tiêu chảy, đây quả thực thật không thể tin a, có điều rất nhanh, bọn họ liền thấy Long Trần gương mặt cười xấu xa. Bảo quanh theo Long Trần quát khẽ một tiếng, xa xa căn phòng trong nháy mắt sụp đổ, chỉ thấy bảy thân ảnh chật vật theo trong phòng nhỏ bị tạc ra, trên thân dính đầy ô uế, ngay tại luống cuống tay chân xách quần. Tốt a, là các ngươi ba cái thằng nhãi con. Bảo Gia mắt sắc, liếc mắt liền thấy được trốn ở trong tối ba người, không khỏi nộ hống. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo dọa đến mặt đều xanh, bọn họ thậm chí có thể nhìn đến, mấy vị gia cái kia quanh thân tán phát, cơ hồ có thể thiêu đốt toàn bộ thế giới lửa giận chi mầm, cái này bất tử, chỉ sợ cũng sống không xong. Long Trần ngược lại là mười phần bình tĩnh, đứng ra quát nói, rõ ràng đã hẹn, hôm nay nhất quyết thư hùng, ba huynh để chúng ta khổ đợi các ngươi ba cái canh giờ, các ngươi vậy mà tại nơi này chơi bay lượn. Đều bao lớn ngươi. Các ngươi liền không thể giống như chúng ta đã thành thục a. Chẳng lẽ là sợ chúng ta không dám tới chiến? Nghe được Long Trần lời nói, bảy vị gia cái mũi đều kém chút tức điên, thế mà bị ba cái tiểu oa oa khiêu khích, nói bọn họ không dám tới chiến, cái này là bực nào phách lối, đời này thì chưa từng gặp qua phách lối như vậy ngươi. Hôm nay nếu là không đem các ngươi cái mông đánh thành tám múi, chúng ta thì cùng các ngươi họ. Mấy vị gia trống giận, thì muốn giáo huấn cái này ba cái vô pháp vô thiên gia hỏa. Trên thực tế, lần trước theo tuyệt đỉnh trở về, mấy vị gia nguyên một đám uống đến hỗn loạn, ngã đầu thì ngủ, một ngủ cũng là ba ngày. Nếu như không phải đau bụng khó nhịn, căn bản là không cách nào tỉnh dậy, bọn họ còn không biết, Long Trần đã tại bọn họ uống rượu bên trong động tay động chân. Lấy Long Trần đang dược chi thuật, tăng thêm tửu thần cung tửu lực, mấy vị gia dù cho cường đại tới đâu, cũng vẫn là mắc lừa. Chậm rãi, hôm nay huynh đệ chúng ta ba người, muốn làm lấy khai thiên chiến tông các đệ tử trước mặt, hướng các ngươi bảy cái khởi xướng khiêu chiến. Lấy tam huynh đệ danh tiếng, vẫy ngực ta bên trong nhiệt huyết, đây là khai thiên chiến tông thế hệ tuổi trẻ đệ tử, hướng vô thượng quyền uy khiêu chiến. Khiêu chiến này là trang nghiêm, là thần thánh, là không cho phép kẻ khác khinh nhờn, các ngươi đi đem trên người cái kia cái gì, dọn dẹp một chút, ta tam huynh đệ tại Bạo Long Phong lên chờ các ngươi. Long Trần quát nói. Bảy vị gia xem xét trên người mình ô uế, không khỏi nộ khí dâng lên, kém chút bạo tẩu, nhưng lại như vậy quá mất mặt, nhanh đi về rửa mặt một phen. Bạo Long Phong là khai thiên chiến tông bên trong, ngoài trừ lão đầu tử chỗ tuyệt đỉnh bên ngoài, cao lớn nhất sơn phong, như cùng một đầu Bạo Long chiếm cứ, nên tên là Bạo Long Phong. Bây giờ Bạo Long Phong lên, đầy ắp người, khai thiên chiến tông các cường giả, đều đến đây, bởi vì hôm nay muốn phát sinh một kiện đại sự. Có người muốn khiêu chiến gia cấp nhân vật, mà lại khiêu chiến còn không phải một vị gia, là bảy vị, nhất làm cho người nghẹn họng nhìn trân trối là ba cái đệ tử trẻ tuổi, khiêu chiến bảy vị gia. Long Trần, ta xem như phục ngươi, mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, chỉ là ngươi phần này dũng khí, chúng ta hai cái thì bội phục sát đất. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo nhìn lấy Long Trần, không khỏi trên mặt tất cả đều là vẻ kính nể. Long Trần lá gan thực sự quá lớn, bọn họ trước kia nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình, hôm nay tại Long Trần chỉ huy dưới, vậy mà thực hiện. Liền xem như hôm nay thất bại. Bọn họ vẫn như cũ là đàn ông, không ai sẽ châm biếm bọn họ, ngược lại sẽ bội phục dũng khí của bọn hắn, dù sao loại này tìm đường chết hành động, không phải ai cũng dám làm, cái này cần, không trống trơn là dũng khí. Trọng yếu nhất là, nếu như bọn họ biểu hiện thoáng có như vậy điểm ra màu, thì có cơ hội trở thành toàn bộ khai thiên chiến tông tiêu điểm, sẽ có vô số đệ tử vì bọn họ lớn tiếng khen hay. Cho nên hôm nay mặc kệ chiến quả như thế nào, bọn họ đều sẽ trở thành khai thiên chiến tông bên trong, ghi tên sử sách nhân vật, cho nên dù cho bị đánh thành chó, bọn họ vẫn như cũ là anh hùng. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đã vô số lần bị đánh thành chó, đối với bị đánh, đã là chuyện thường ngày, nhưng là như thế phong quang vô hạn, anh hùng thức bị đánh phương thức, bọn họ còn là lần đầu tiên kinh lịch, cho nên bọn họ đối Long Trần trí tuệ, bội phục sát đất. Lúc này Long Trần, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo ba người đứng tại Bạo Long Phong lên, khí tức quanh người lưu chuyển, quần áo lưu động, tự như là ba thanh lợi nhận, tỏa ra lấy trước nay chưa có phong mang, như ba tôn bất bại chiến thần nhìn xuống đại địa, vô cùng có khí thế. Nhìn lấy ba người, khai thiên chiến tông các đệ tử. Phát ra từng tiếng chấn thiên reo hò, trong thanh âm tràn đầy sùng bái cùng kính sợ, có can đảm khiêu chiến gia cấp nhân vật, cái này là bực nào bá đạo. Tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét, giống như là biển gầm, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, liên tiếp, thanh thế to lớn. Mã Đức, liền xem như bị đánh chết đều đáng giá. Nhìn lấy những đệ tử kia, nguyên một đám đỏ mặt tía tai vì bọn họ hò hét trợ uy, Thường Hạo không khỏi nhiệt huyết sôi trào mà nói. Ba cái thằng nhãi con, hôm nay nếu là không đem các ngươi đánh thành bánh mì, Bảo gia tên thì viết ngược lại. Đúng lúc này, bảy thân ảnh bay lên Bạo Long Phong. Bảo gia một ngựa đi đầu, đối với Long Trần đánh tới, một quyền nện xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1254, tu vi áp chế. Bành, Bảo gia một quyền nện xuống, uy mãnh tuyệt luân, hiển nhiên Bảo gia đã thật sự nổi giận, lần này cần thật tốt giáo huấn một chút, cái này ba cái vô pháp vô thiên gia hỏa. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Bảo gia uy mãnh tuyệt luân một quyền, nện ở Long Trần một trên lòng bàn tay, vốn là coi là Long Trần tối thiểu nhất cũng muốn xương cốt đứt gãy, thổ huyết lùi lại. Thế nhưng là Bảo gia một quyền nện xuống, Long Trần không nhúc nhích tí nào, trong lúc nhất thời tất cả khai thiên chiến tông các cường giả, đều há to miệng phát ra một tiếng kinh hô. Cái này sao có thể? Bảy vị gia thực lực, tại khai thiên chiến tông, ngoài trừ lão đầu tử bên ngoài, là mạnh nhất tồn tại, có thể vượt cấp chém giết mệnh tinh cảnh cường giả, bực nào uy mãnh bá đạo. Bây giờ Bảo gia nộ khí trùng thiên, điều bộ này căn bản cũng không có lưu thủ, chuẩn bị muốn đem Long Trần bọn người đánh thành bánh thịt, lấy đó trừng trị. Thế nhưng là bây giờ, Long Trần không hề động một chút nào, trên mặt biểu lộ nhẹ nhõm tự tại, tất cả mọi người mộng, đây là chơi cái gì đâu. Ta Linh Nguyên. Ai u Bảo gia gương mặt kinh hãi chi sắc, hắn phát hiện mình Linh Nguyên lưu chuyển. Vậy mà không kịp bình thường 1%, kết quả bị Long Trần một quyền nện ở sống mũi tử lên, huyết lúc ấy thì chảy xuống. Cái này. Long Trần một quyền đem Bảo gia cái mũi đánh đổ máu. Tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Bảo gia gặp đỏ lên, đây chính là theo chưa từng có đại sự kiện a, hơn nữa còn là bị một cái chú đài cảnh gà mờ cho một quyền đánh. Mẹ nhà hắn, đây là có chuyện gì? Chúng ta Linh Nguyên làm sao bị áp chế rồi? Tứ gia nộ hống, hắn là cái thứ hai đến, kết quả bị Bảo Bất Bình một quyền nện ở trán lên, trên óc, lập bỗng nổi lên một cái to bằng trứng gà tiểu nhân bao. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo một mặt ngạc nhiên nhìn lấy mấy vị gia, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn họ biết, mấy vị gia tu vi, bị áp chế đến chú đài cảnh dáng vẻ. Các huynh đệ, mấy vị gia tu vi, bị áp chế đến chú đài cảnh, hiện tại là có oan báo oan, có thù lúc báo thù. Long Trần kêu to, hung hăng một quyền đánh tới hướng Bảo gia một quyền đón đỡ, kết quả hai người mỗi người lui mấy trượng khoảng cách. Bảo Gia vừa sợ vừa giận, trước đó một quyền, hắn cũng không biết, tu vi của mình bị áp chế, sợ đem Long Trần bọn người trọng thương, cho nên có giữ lại. Kết quả bị Long Trần một quyền thấy máu. Bây giờ một quyền này, căn bản không có giữ lại, vậy mà cùng Long Trần liều mạng cái cân sức ngang tài, cái này khiến lão đầu tử tâm lý cảm thấy không ổn. Giết nha, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thuở, xử lý bọn này không biết xấu hổ lão gia hỏa, hôm nay tại dưới cảnh giới ngang hàng, nhìn xem rốt cục ai mới là đàn ông. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hưng phấn mà trống to, bộc phát ra toàn bộ khí thế, thẳng hướng mấy vị gia cấp cường giả. Mã Đức, thật đặc biệt tà môn. Bảy vị gia đến bây giờ cũng không biết, rượu của bọn hắn bị Long Trần động tay động chân. Trước đó chỉ là tiêu chảy, tu vi còn tại. Thế nhưng là về sau trở về tắm rửa, kết quả đi qua nước lạnh một xâm, cái này hỏng, da thịt hấp thu trình độ, vậy mà phát sinh một loại nào đó thần kỳ biến hóa, để bọn hắn linh nguyên biến đến chậm chạp, tu vi bị áp chế, mà lại hết thảy đều là vô thanh vô tức, căn bản không có nửa điểm phát giác. Đừng quản những thứ vô dụng kia, không phải liền là bị áp chế đến chú đại cảnh A, có gì đặc biệt hơn người, tất cả mọi người xuất ra bản sự đến, đừng để người chê cười, giết. Bảo gia không hổ là đầu đem ghế xếp cấp nhân vật. Rất nhanh liền trấn định lại, mang theo bảy người thẳng hướng Long Trần ba người. Bành bành bành. Tại những cái kia khai thiên chiến tông cường giả trận mắt hốc mồm dưới, mười thân ảnh tại điên cuồng kịch chiến, quyền qua cước lại, gào thét sinh phong. Ai u, ngươi cái tiểu độc tử, đem ngươi lục gia răng cửa đánh rớt, hôm nay. Ai u, cái mông của ta. Thằng nhãi con phản thiên, quyền đầu cứng hung ác, các huynh đệ thêm chút sức con a. Bảy vị gia la lên, tại loại này không có bất kỳ cái gì kỹ xảo quần ẩu bên trong, rất nhanh liền bị thương, mặt mũi bầm dập, trên thân nhiều chỗ bị thương. Nhất là tứ gia, không biết có phải hay không là bình thường đối Thường Hạo quá tốt rồi, kết quả bị Thường Hạo đánh cho đầy đầu lớn bao, giống như bị chụp một cái kỳ quái cái mũ đồng dạng, khiến người ta lại giật mình vừa buồn cười. Tứ gia lớn tiếng quát mắng, ý kia là Thường Hạo cái này con bê, chuyên môn chiếu cố hắn, thà rằng bị người đánh thành chó, cũng nắm lấy hắn không thả, tức giận đến hắn muốn thổ huyết. Bảy vị gia bị thương, bất quá Long Trần, Thường Hạo, Bảo Bất Bình càng thêm thảm liệt, Long Trần đau nhức toàn thân, không biết chịu bao nhiêu quyền, bị đá bao nhiêu chân. Nhưng là loại này hỗn chiến, Long Trần mười phần có kinh nghiệm, bắt lấy lực sát thương mạnh nhất Bảo gia không thả, không cho hắn công kích Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo. Nếu không Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo khẽ đảo dưới, hắn một cây chẳng chống vững nhà, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị bảy người đánh gục. Bảy vị gia tuy nhiên tu vi bị áp chế, nhưng là nhục thân còn mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều, chiến đấu kinh nghiệm cũng càng là phong phú vô cùng, Long Trần còn tốt, thân kinh bách chiến, dạng gì chiến đấu không có trải qua, nhất là cận chiến, càng là hắn am hiểu nhất. Một người đỉnh lấy Bảo gia. Nhị gia cùng Tam gia kịch chiến. Đây là bảy vị gia bên trong mạnh nhất ba người, Long Trần sử xuất toàn thân thủ đoạn, vẫn như cũ chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi, hiện tại hắn đem hy vọng ký thác vào Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo trên thân. Nhất là Bảo Bất Bình, hắn đối chiến chính là lục gia cùng thất gia, hắn phần thắng tối cao, mà Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng minh bạch Long Trần ý tứ, liều mạng công kích. Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, vô cùng kinh hãi nhìn lấy Long Trần, quyền cước bay múa, thân hình như rồng. Tại ba vị gia vây công phía dưới, vẫn như cũ tiến thối có theo, công thủ hoán đổi có co có giãn. Nhưng là Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo liền không có Long Trần như vậy tiêu sái, hai người đều bị đánh thành đầu heo, ánh mắt đều sưng thành một đường nhỏ, cơ hồ thấy không rõ đồ vật, toàn bộ nhờ trực giác kịch chiến. Hai người phương thức chiến đấu cũng là liều mạng, một quyền đổi một quyền, một chân đổi một chân, loại này đấu pháp cũng không phải đần, ngược lại nói rõ bọn họ rất thông minh. Bọn họ chiến đấu kinh nghiệm, làm sao cũng không đấu lại mấy vị gần thành tinh gia, nếu như một chiêu một thức đi đánh, căn bản đánh không đến đối phương, còn không bằng dạng này lấy thương đổi thương. Tuy nhiên vẫn như cũ ăn thiệt thòi, nhưng là thì xem ai ác hơn, ai có thể chịu đựng. Đây là một trận trước nay chưa có kịch chiến, cực kỳ thảm liệt, cuối cùng vẫn Bảo Bất Bình đủ cứng hán, đầu tiên đem thất gia cho quật ngã. Thất gia bị một quyền nện ngất đi về sau, lục gia cũng chi không chống được mấy chiêu, đang không ngừng tiếng quát mắng bên trong, cũng bị đánh ngã. Bảo Bất Bình đánh ngã hai người về sau, người cũng đã đập gõ, cơ hồ muốn đứng không yên, từng trận hôn mê chi ý đánh tới, nhưng là hắn lấy kinh người ý chí, phóng tới Thường Hạo bên kia. Thường Hạo đạt được Bảo Bất Bình trợ giúp. Hai người một đối một tình huống dưới, rất nhanh liền đem Tứ Gia cùng Ngũ Gia cũng nện lật ra. Theo Bảo Bất Bình đánh ngã Thất Gia về sau, tất cả người quan chiến lập tức thì sôi trào, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn họ vậy mà như thế có dũng khí, thật đem mấy vị gia làm gục xuống. Nhìn lấy mấy vị gia cấp cường giả, cái này đến cái khác bị đánh ngã, tiếng hoan hô càng ngày càng thịnh lớn, giống như là biển gầm. Nghe đến mấy cái này tiếng hoan hô, Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình kích phát ra trước nay chưa có tiềm lực, cũng sớm đã mỏi mệt muốn tâm muốn chết thần, lần nữa tỉnh lại. Thẳng hướng Long Trần bên này chiến trường. Vù vù hai người không nói hai lời, xông về mạnh nhất Bảo Gia kinh hãi, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, bọn này bình thường bị hắn thu thập ngoan ngoãn tiểu tử, dĩ nhiên như vậy đáng sợ, Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục, Lão Thất đều bị đánh ngã, nếu như bọn họ cũng bị đánh ngã, lần này thì triệt để bại, đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận. Mắt thấy hai người đánh tới, Bảo Gia vậy mà phòng thủ mà không chiến, lựa chọn tránh lui, không nên bị hai người cuốn lấy, đồng thời Nhị Gia, Tam Gia cũng là gương mặt nghiêm túc, đồng thời công hướng Long Trần. Bọn họ đã nhìn ra, bọn này oắt con quá độc ác, hơi không cẩn thận liền muốn lật thuyền trong mương, Long Trần bọn họ hiện tại chiến thuật, rõ ràng là muốn trước hợp lực, đem chiến lực mạnh nhất Bảo Gia xử lý. Bởi vì Bảo Gia nhục thân kinh khủng nhất, năng lực kháng đòn quá mạnh, Long Trần cùng Bảo Gia mấy lần liều mạng, liều đến lưỡng bại câu thương. Nhưng là cùng Nhị Gia cùng Tam Gia thời điểm liều mạng, bọn họ tại tình huống hiện tại dưới, rõ ràng không như Long Trần. Mắt thấy Bảo Gia muốn tránh đi, Long Trần lạnh hừ một tiếng, vừa sải bước ra, ngăn tại Bảo Gia trước người. Vậy mà đối sau lưng Nhị Gia Tam Gia không thêm để ý tới, một quyền đối với Bảo Gia đập tới. Hỗn đảng tiểu tử, ngươi dám không nhìn chúng ta. Long Trần động tác này, không thể nghi ngờ là đối Nhị Gia cùng Tam Gia làm nhục, hai người không khỏi giận dữ, hai người nắm đấm hung hăng nện ở Long Trần trên lưng. Bành bành, hai tiếng bạo hưởng, Long Trần sau lưng quần áo tại Nhị Gia cùng Tam Gia dưới nắm tay, ào ào sụp đổ, mọi người có thể thấy rõ ràng, Long Trần sau lưng quả thực là bị nện ra hai cái đen nhánh quyền ấn. Tuy nhiên lúc này Nhị Gia cùng Tam Gia tu vi bị áp chế đến chú đài cảnh. Nhưng là lực lượng của hai người, vẫn như cũ có thể băng sơn đá vụn. Thế nhưng là đập ra hai quyền về sau, hai người lập tức sắc mặt thì thay đổi, không khỏi kêu to, cẩn thận. Nhị Gia cùng Tam Gia khiếp sợ phát hiện, không biết Long Trần dùng phương pháp gì, lại đem lực lượng của bọn hắn hấp thu một bộ phận. Oanh, Long Trần liều mạng sau lưng thụ thương, thành công mượn tới hai người bộ phận lực lượng, một quyền đối với Bảo Gia nện xuống, kết quả Bảo Gia một ngụm máu tươi phun ra, bị một quyền đánh bay. Lúc này vừa tốt đón nhận chính nhào lên Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình lúc này đã đến nỏ mạnh hết đà. Không cách nào cho Bảo Gia tạo thành hữu hiệu thương tổn, hai người cắn răng một cái, bỗng nhiên giang hai cánh tay, một người ôm chân một người nâng đỡ, đem Bảo Gia một mực vây khốn. Hỗn đảng! Bảo Gia bị hai người ôm lấy, trong lòng kinh hãi, muốn tránh ra, thế nhưng là Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều chết không buông tay. Bành, ngay tại đây là, Long Trần nắm đấm, hung hăng nện ở Bảo Gia cái kia vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng lớn mặt đen lên, Bảo Gia mắt trợn trắng lên, hôn mê bất tỉnh. Phu phu phu phu. Bảo Gia bị một quyền nện choáng, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng song song ngã xuống đất. Bọn họ đã đến cực hạn, liền một chút sức lực cũng không có. Long Trần lúc này, cũng từng trận mỏi mệt đột kích, mấy vị gia quá mạnh, hắn lúc này toàn thân kịch liệt đau nhức, thân thể nhiều chỗ xương cốt đều rách ra. Đây là một trận chân chính đọ sức, mặc kệ là mấy vị gia, vẫn là Bảo Bất Bình, Thường Hạo, đều không vận chuyển thiên đạo chi lực đi liều thương, chơi đến cũng là loại kích thích này, nhìn xem ai mạnh hơn. Bành bành bành. Bây giờ chỉ còn sót Nhị Gia cùng Tam Gia, ba người cước bộ đều đã đứng không yên, như là người say đồng dạng, vẫn như cũ kịch chiến. Mấy cái hô hấp về sau. Tam Gia cuối cùng không kiên trì nổi, ngã trên mặt đất, Tam Gia khẽ đảo, Nhị Gia cũng không kiên trì nổi, bị Long Trần một quyền quật ngã. Cuối cùng trên chiến trường, duy nhất có thể đứng đấy, chỉ có Long Trần, toàn trường bộc phát ra một mảnh chấn thiên reo hò. Long Trần không đợi hưởng thụ thắng lợi vui sướng, cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng, ngã trên mặt đất. Chương 1255, Khai Thiên Thần Bia. Lão đầu tử, ngươi có thể muốn cho chúng ta làm chủ A, Chúng ta bị Long Trần thằng ranh kia hố. Bảo gia bảy người đi vào trên đỉnh cao nhất, đối với lão đầu tử khóc lóc kể lể, lần này bọn họ xem như ném đại nhân. Mà lại bảy người, đều mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi, tu vi còn bị áp chế tại chú đài cảnh, muốn báo thù đều báo không được. Lão đầu tử nhìn lấy bọn hắn thê thảm bộ dáng, khóe miệng lại hiện ra một vệt cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, chỉ phun ra hai chữ, đáng đời, lão đầu tử ngươi tại sao nói lời như vậy chứ? Rõ ràng là ba cái kia thằng nhãi con dùng âm chiêu hại chúng ta, ngươi cũng mặc kệ quản. Bảo gia cả giận nói. Ta quản thiên quản địa, chẳng lẽ còn quản các ngươi đi ị đánh rắm? Ngươi mẹ nó não tử bị hư à? Lại nói, cái này cũng không tính hố, tu vi của các ngươi bị áp chế đến chú đại cảnh, bọn họ lấy ba địch bảy, vô luận là theo chiến đấu kinh nghiệm lên, vẫn là nhục thân cường độ lên, các ngươi vẫn như cũ chiếm không ít tiện nghi. Hiện tại các ngươi bảy cái bị thu thập, còn có mặt mũi tới tìm ta tố khổ, các ngươi nhiều năm như vậy tu vi, đều luyện đến da mặt đi lên rồi. Lão đầu tử tức giận. Thế nhưng là không thể nói như thế à, chúng ta tu vi bị áp chế, hết thảy tới quá đột nhiên, đối với lực lượng vận dụng, chiêu số chuyển đổi, đều biến đến cực kỳ lạ lẫm, nếu không chúng ta làm sao lại thua. Thất gia cả giận nói. Thất gia nói đến xác thực không sai, mạo muội bị áp chế lực lượng, xuất thủ thói quen lập tức biến đến xa lạ, ăn thiệt thòi quá lớn. Phát giác các ngươi càng già, làm sao lại vượt không biết xấu hổ đâu. Cứ như vậy thua không nổi. Còn tìm các loại lý do, có thể có chút lòng xấu hổ không? Lão đầu tử có chút khinh bỉ nhìn lấy bảy người nói, lão đầu tử. Ngươi cũng không thể quá sủng lấy bọn hắn đi, đem bọn hắn quen đến vô pháp vô thiên, về sau còn thế nào quản? Lục gia cũng tỏ thái độ. Bảy vị gia tại Khai Thiên Chiến Tông đều là đã nói là làm chủ, ngoại trừ lão đầu tử bên ngoài, đều là quyền uy cấp tồn tại. Bây giờ bị ba cái hậu bối tiểu tử đánh một trận, rất mất thể diện, thậm chí cảm giác những đệ tử kia sẽ không bao giờ lại giống như trước một dạng đi tôn kính bọn họ. Tiếp tục như vậy, thật không có cách nào đi quản giáo những tiểu tử kia, cho nên bọn họ liên hợp lại, tìm lão đầu tử đến đòi cái công đạo, đối với Long Trần loại này gian lận hành động. Nhất định phải nghiêm trị. Mấy người các ngươi à, còn không biết xấu hổ một bụng oán khí, các ngươi được thật tốt cảm tạ Long Trần. Lão đầu tử lắc đầu, không khỏi thở dài. Cảm tạ hắn. Nói đùa cái gì, hại chúng ta tiêu chảy, sau đó sập chúng ta một thân cức, lại đem chúng ta đánh một trận, chúng ta còn muốn cảm tạ hắn. Mấy vị gia cảm giác muốn điên rồi, có loại này đạo lý à. Long Trần tại trong rượu của các ngươi hạ độc, hàng trừ bọn ngươi ra thể nội nhiều năm tích lũy độc tố, ta Khai Thiên Chiến Tông chiến thần thánh điển quá mức bá đạo, chủ công nhục thân chi lực. Nhưng là mỗi một cái tu là giai đoạn. Đều có dạng phù hợp thực lực khai thiên cửu thức đi phóng thích thể nội độc tố, các ngươi tu vi đạt đến hóa thần cảnh, dựa theo bình thường tiến trình, đã bắt đầu tu luyện khai thiên thức thứ bảy. Thế nhưng là chúng ta Khai Thiên Chiến Tông, hiện tại chỉ có khai thiên thức thứ sáu, chỗ lấy các ngươi nhục thân còn đang trưởng thành, nhưng lại không cách nào lấy khai thiên thức thứ bảy sắp xếp như ý năng lượng trong cơ thể, cho nên một số dư thừa năng lượng không cách nào bài trừ, cho nên tạo thành độc tố. Đây cũng là vì cái gì, qua nhiều năm như vậy, các ngươi một mực kẹt tại hóa thần đỉnh phong. Không cách nào đột phá mệnh tinh nguyên nhân. Năm đó ta là bởi vì một phen gặp gỡ, mới may mắn đột phá mệnh tinh, đây là dựa vào cực lớn vận khí. Mà lần này, Long Trần đem các ngươi thể nội độc tố hàng cái không còn một mảnh, chờ qua mấy ngày, tử lực tiêu trừ, tu vi khôi phục về sau, các ngươi liền sẽ cảm nhận được, thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nói, Long Trần đem bọn ngươi cơ hồ đã bị phong kín bình cảnh, cho triệt để mở ra, tương lai một đến hai năm bên trong, các ngươi tất nhiên sẽ tấn thăng mệnh tinh. Nói càng về sau, lão đầu tử không khỏi hơi xúc động. Long Trần tiểu tử này, thật đúng là tên tiểu quỷ đầu, chủ ý nhiều lắm, vậy mà lấy loại phương thức này đến báo ân. Long Trần đi qua thiên địa linh trì tẩy lễ về sau, trong lòng vẫn mang lòng áy náy, tuy nhiên hắn một mực che giấu, nhưng là chạy không khỏi lão đầu tử pháp nhãn. Ngay từ đầu Long Trần làm tay chân thời điểm, lão đầu tử coi là Long Trần là ham chơi trả thù mấy tên, lão đầu tử cũng không lên tiếng, tùy bọn hắn náo đi thôi, nhốn nháo mới náo nhiệt. Thế nhưng là về sau mấy vị gia tu vi bị áp chế về sau, hắn mới đột nhiên minh bạch tới, Long Trần đây là tại vô thanh vô tức báo ân. Bảy vị gia, bởi vì không có khai thiên thức thứ bảy phụ trợ, đều kẹt tại hóa thần cảnh vô số năm, vốn là tấn thăng mệnh tinh, cơ hồ không có hy vọng gì. Thế nhưng là lần này, Long Trần bất động thanh sắc, thì đem bọn hắn bình cảnh cho khứ trừ, hơn nữa thoạt nhìn tự như tiểu hài tử hồ nháo, trong lúc vô tình tạo thành kết quả này. Nếu như là người khác tới làm, còn không cách nào gây nên lão đầu tử cảnh giác, nhưng là Long Trần tiểu tử này quá thông minh, làm việc giọt nước không lọt, lão đầu tử hơi vừa nghĩ, liền hiểu tiểu tử này ý đồ. Mà lại sự kiện này, Long Trần đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Này mới khiến lão đầu tử có chút bất đắc dĩ, nhưng là lại tràn đầy cảm động. Long Trần tiểu tử này cái gì cũng tốt, cũng là quá thông minh, lại không thích nợ nhân tình, mà lại lần này còn khai thiên chiến tông nhân tình quá lớn, lớn đến vượt xa thiên địa thần trì giá trị. Tương lai trong vòng 2 năm, khai thiên chiến tông sẽ thêm ra 7 cái mệnh tinh cảnh cường giả, tại đã xuống dốc khai thiên chiến tông trong lịch sử cận đại, sẽ đạt tới trước nay chưa có huy hoàng. Bảy vị gia nghe được trận mắt hốc mồm, bọn họ nghĩ không ra, Long Trần trong lúc vô hình đưa cho bọn hắn một trận vô cùng lớn tạo hóa. Nghĩ đến bọn họ sắp đột phá ràng buộc, đều có chút không cách nào tin. Nhưng là chuyện này, đạt được lão đầu tử chính miệng chứng thực, vậy đã nói rõ, đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nghĩ đến chính mình bảy người, nổi giận đùng đùng mà đến, cả đám đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Các ngươi đi về trước đi, Long Trần Tửu, đến từ Tửu Thần Cung, Tửu Kình lớn đâu, đoán chừng phải mấy ngày về sau, tu vi của các ngươi mới có thể khôi phục. Đến lúc đó, các ngươi cũng không muốn xách sự kiện này, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, hài tử không thành thật, cái kia đánh đánh. Tránh khỏi xấu hổ. Lão đầu tử nói, bảy người nhẹ gật đầu, những hài tử khác bọn họ có thể sẽ tiếp tục hạ tử thủ, có thể là đối với Long Trần, bọn họ lại hạ nặng tay. Liền có chút lấy oán báo ân ý tứ. Bảy người vốn là bị Long Trần tính kế, còn bị hung hăng đánh một trận, tâm lý có chút cảm giác khó chịu, nhưng là bây giờ biết Long Trần mục đích, cái này là cho một gậy, cho một cái đại táo ngọt, trong đó tư vị, khiến người ta có chút xấu hổ. Long Trần cùng Bảo Bất Bình, Thương Hạo sau khi trở về, ngày thứ ba thì tinh thần phấn chấn uống rượu với nhau, ba người hợp lực đánh bại bảy vị gia. Cái này chiến tích quá huy hoàng, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cái này rốt cục có một cái thổi ngưu bức tư bản. Nói đến một trận chiến này, ba người nước miếng tung bay, một trận chiến này quá huy hoàng đến, khiến người ta dư vị vô cùng. Nhất là cùng hai người hợp tác, loại kia tâm hữu linh tê ăn ý, mỗi khi nói đến trong đó phối hợp tinh diệu, thì uống từng ngụm lớn tửu, ăn no thỏa mãn. Ba người chính nước miếng tung bay thổi ngưu bức lúc, bỗng nhiên Bảo gia mặt lạnh lấy đi ra. Long Trần ba người sắc mặt đại biến, nhanh chân liền chạy. Thằng nhãi con, thật xa liền nghe đến các ngươi thổi ngưu bức. Nói cái gì ngược da như ngược chó, hắn tê dại, hôm nay không đem các ngươi cứt đánh ra đến, ta tính toán cái mông của các ngươi cửa đóng cực kỳ. Bảo gia gầm lên giận dữ, đuổi kịp ba người cũng là đánh điên cuồng một trận, tu vi khôi phục sau Bảo gia, Long Trần ba người liền một chút phản kháng chỗ trống đều không có, nhanh gọn bị đánh ngã. Không biết xấu hổ lão đầu tử, có năng lực ngươi đem tu vi áp chế đến chú đài cảnh, chúng ta lại đại chiến 3.000 hồi hợp. Bảo Bất Bình nổi giận mắng. Bất quá một phen giận mắng, đổi lấy lại là một trận quả đấm, Bảo gia đem ba người đưa tới trên đỉnh cao nhất. Lão đầu tử cùng mấy vị khác gia, cũng sớm đã xin đợi đã lâu. Hai tử, hôm nay gọi các ngươi tới, là có một chuyện hết sức trọng yếu nói với các ngươi. Lão đầu tử có chút nghiêm túc nói. Long Trần ba trong lòng người run lên, cảm giác bầu không khí có chút không đúng, bởi vì mấy vị gia trên mặt đều mang một vệt lo lắng thần sắc. Lão đầu tử nhìn lấy Long Trần ba người nói, trải qua qua nhiều lần cân nhắc, ta vẫn là quyết định, cùng các ngươi thương lượng một chút sự kiện này rất nguy hiểm, cho nên cần cùng các ngươi câu thông một chút. Lão gia tử, chẳng lẽ là sự kiện kia? Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hai thanh âm của người đều có chút run rẩy. Trong thanh âm tràn đầy kích động. Lão gia tử nhẹ gật đầu, Long Trần còn không biết sự kiện này còn phải từ đầu nói lên. Ông nói chuyện, lão gia tử vung tay lên, hư không bên trong xuất hiện một tòa cự đại bia đá, cao đến mấy trăm trượng, tản ra cổ lão thê lương khí tức. Bia đá đen như mực, phía trên khắc họa lấy một bộ lại một bộ đồ án, khi thấy những bức vẽ kia thời điểm, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, Bức đồ án kia rõ ràng là khai thiên cửu thức đồ giải. Bất quá bia đá kia đỉnh chấp là đứt gãy, điều này nói rõ, bia đá chỉ có một nửa, trong khoảnh khắc đó. Long Trần dường như minh bạch cái gì? Lão đầu tử nhìn lấy bia đá, thở dài nói, đây chính là ta khai thiên chiến tông truyền thừa khai thiên thần bia, phía trên ghi lại khai thiên cửu thức nguyên thủy đồ giải. Nhưng là bởi vì năm đó tràn hạo kiếp kia, thần bia cắt ra, thần tính sói mòn, chúng ta bây giờ tu luyện khai thiên cửu thức, bởi vì không có nguyên thủy thần tính dẫn đạo, chỉ sợ sớm đã xuất hiện chệch hướng. Khai thiên thần bia là một kiện đặc thù truyền thừa thần khí, có một bộ phận thất lạc, cái này biểu thị, chúng ta bây giờ không cách nào lĩnh hội khai thiên chân chính tinh túy. Nói đến đây, mấy vị khác gia trên mặt cũng không nhịn được hiện lên một vệt ảm đạm, tưởng tượng năm đó, khai thiên chiến tông chính là thiên hạ tam tông đứng đầu, chiến lực cường đại cỡ nào. Khai thiên chiến tông đệ tử, chỉ bằng khai thiên cửu thức cái này một cường đại chiến kỷ, hoành hành thiên võ đại lục. Thế nhưng là bây giờ không có rơi xuống cơ hội muốn bị đứt đoạn truyền thừa cấp độ, suy nghĩ một chút cũng làm người ta khó chịu, đây là một loại sỉ nhục. Lão gia tử, cái này khai thiên thần bia, một phần khác, còn trên thế giới này à? Long Trần hỏi. Khẳng định vẫn còn, nếu không khai thiên thần bia thần tính sẽ triệt để đoạn tuyệt. Lão đầu tử mười phần khẳng định nói. Lão gia tử, ngài lần này cuối cùng đồng ý chúng ta đi tìm khai thiên thần bia rồi. Bảo Bất Bình một mặt hưng phấn nói. Trước đó Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đã từng nhiều lần cầu lão đầu tử, nhưng là lão đầu tử cũng là không đồng ý bọn họ đi, bây giờ lão đầu tử vậy mà chủ động tìm bọn hắn, để hai người hưng phấn không thôi. Lão gia tử, chẳng lẽ ngài biết khai thiên thần bia hạ lạc? Long Trần hỏi. Tuy nhiên không biết vị trí chính xác, nhưng là đại khái phương vị vẫn phải có, chỉ bất quá đã nhiều năm như vậy, thần bi vị trí vẫn không có hoàn toàn xác định. Ngược lại là vô số anh kiệt mệnh tan trong đó. Lão đầu tử thở dài nói. Lão gia tử, thần bi ở nơi nào? Long Trần trong lòng kinh hãi, mở miệng hỏi. Bảy đại cấm địa một trong, Ma Linh Sơn. Lão đầu tử gằn từng chữ một. Chương 1256, Ma Linh Sơn bí mật. Nghe được Ma Linh Sơn, ba chữ, như là ba cái búa lớn, hung hăng nện ở Long Trần trong lòng. Tuy nhiên Thiên Võ Hoàng Hải cũng là bảy đại cấm địa một trong, nhưng là mức độ nguy hiểm, lại là bảy đại cấm địa bên trong, an toàn nhất tồn tại. Bởi vì Thiên Võ Hoàng Hải quá khổng lồ, chủ yếu nguy hiểm bắt nguồn từ hải yêu, mà hải yêu bên trong cường giả, nếu như không đi mạo phạm bọn họ, bình thường cũng sẽ không đối người lui tới tộc xuất thủ. Nhưng là trừ Thiên Võ Hoàng Hải bên ngoài, cái khác mấy cái cấm địa, đều là cái chết thực sự chi địa, vùng cấm của nhân loại. Cái này Ma Linh Sơn, trước kia Long Trần nghe Trịnh Văn Long nhắc đến qua, đó là lúc ấy Ma Linh Sơn bỗng nhiên xuất hiện mê vụ, phong tỏa cửa vào, không cách nào thu thập thông linh thảo, mà thông linh thảo là đúc tâm thông linh đang chủ dược. Làm Long Trần hỏi đến Ma Linh Sơn là cái gì, Trịnh Văn Long cáo tri. Đó là Thiên Võ Đại Lục bảy đại cấm địa một trong, nghe nói là ma giới lối vào, nhưng lại không có ma vật xuất hiện. Chẳng những không có ma vật xuất hiện, ngược lại có người thấy qua trích tiên hàng thế tình cảnh, thậm chí có rất nhiều người nghe được có tiên nhạc truyền ra, nghe khiến người ta tu vi tiến nhanh. Thậm chí trong nháy mắt đột phá bích chướng, cực kỳ quỷ dị. Liên quan tới Ma Linh Sơn truyền thuyết rất nhiều, có mỹ lệ, cũng có tà ác, khiến người ta không phân rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá Trịnh Văn Long đã từng nói cho Long Trần, nơi này là tuyệt đối không thể đi. Lấy Trịnh Văn Long thân phận, có thể nói ra nếu như vậy, khẳng định biết một số bí mật, bất quá không tiện lộ ra, cho nên mới muốn cảnh cáo Long Trần. Bây giờ lần nữa nghe được Ma Linh Sơn ba chữ, Long Trần không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn vạn vạn nghĩ không ra, khai thiên thần bia một nửa khác, vậy mà lại thất lạc tại Ma Linh Sơn bên trong. Lão gia tử, ngài có thể xác định vị trí thực sự à? Long Trần hỏi. Lão đầu tử lắc đầu nói, chỉ biết là, một nửa kia khai thiên thần bia, ngay tại Ma Linh Sơn bên trong. Hai tử, các ngươi đều ngồi xuống, lão đầu tử cho các ngươi giảng tố một đoạn liên quan tới Ma Linh Sơn, thậm chí cả toàn bộ đại lục một đoạn bí mật. Long Trần cùng Bảo Bất Bình, Thường Hạo, vội vàng ngồi xuống, thì liền mấy vị gia, cũng đều nghiêm túc ngồi xuống, nhìn lấy lão đầu tử. Lão đầu tử hơi trầm tư một chút, hẳn là cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ, mới mở miệng cho mọi người giảng thuật một đoạn. Hiếm ai biết bí mật. Cái này bí mật vô cùng xa xưa, liên quan đến, lúc trước cải biến toàn bộ thế giới tràn hạo kiếp kia. Lão đầu tử giảng tố, mười mấy vạn năm trước, thiên võ đại lục đi qua một trận bi thảm nhất thời đại, được xưng là đại thời đại hắc ám. Đó là một cái kém chút làm cho cả thiên võ đại lục hủy diệt thời đại, cái này đại thời đại hắc ám, kéo dài ròng rã hơn một vạn năm. Mà liên quan tới đại thời đại hắc ám nguyên nhân gây ra, đã không người nào biết, mà đại thời đại hắc ám kết thúc, lại bị chảy truyền tới. Sau cùng một trận thiên địa hạo kiếp, cũng là đại thời đại hắc ám chung kết phần, nhưng là trước tờ mờ sáng hắc ám, để toàn bộ đại lục nguyên khí đại thương. Vô số dị giới cường giả thông qua mỗi cái cửa vào xâm lấn thiên võ đại lục, muốn tàn sát hết toàn bộ sinh linh, thiên võ đại lục cường giả, tại sống chết trước mắt, phấn khởi phản kích, máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Các đại tông môn cao thủ cơ hồ tất cả đều vẫn lạc, nhưng là cuối cùng tại đại đế cấp cường giả chỉ huy dưới, thành công đem kẻ xâm lấn đánh bại, khiến cho bước về nguyên lai thế giới, từ đó bảo vệ thiên võ đại lục. Đại đế cấp. Đó là dạng gì tồn tại? Bảo Bất Bình không khỏi một tiếng kinh hô. Chưa từng nghe nói qua cái này cấp bậc cường giả a, đặc biệt im miệng, không nên đánh đoạn lão đầu tử. Bảo gia thân thủ chiếu vào Bảo Bất Bình cái óc cũng là một bàn tay. Lão đầu tử không để ý đến Bảo Bất Bình, tiếp tục giảng thuật năm đó trận đại chiến kia, đó là một trận chân chính diệt thế đại chiến, nếu như thất bại, toàn bộ thế giới sinh linh, toàn bộ đều sẽ bị đồ sát. Lúc ấy tất cả tông môn đều bị công kích. Chỉ có một ít siêu cấp tông môn, có thể giữ lại, nhưng là cũng tổn thất nặng nề, tông môn chí bảo bị đánh phế, truyền thừa đoạn tuyệt. Tại tất cả tông môn toàn lực phản kích dưới. Dị giới kẻ xâm lấn, cũng bị chém giết vô số, cuối cùng bị bức về dị giới, cũng phong ấn cửa vào, mới đổi lấy thiên võ đại lục hòa bình. Nhưng là bình thản sau thiên võ đại lục, cũng đã nguyên khí đại thương, đi qua một đoạn khôi phục nguyên khí về sau. Vậy mà lại xuất hiện cổ tộc chờ cái này tư tưởng khác nhau, xuất hiện chính tà lưỡng đạo như nước với lửa. Sau đó lại tiến nhập một trận đại hỗn loạn thời đại, các đại tông môn ào ào tranh đoạt tư nguyên, chiếm đoạt thế lực, củng cố chính mình căn cơ. Còn có một số trung lập thế lực tuần tự xuất hiện, cùng một số thần bí thế lực. Như măng mọc sau mưa đồng dạng tuôn ra. Tuy nhiên thiên võ đại lục lại hiện ra trăm hoa đua nở hiện tượng, nhưng là trải qua đại thời đại hắc ám về sau. Dường như toàn bộ thế giới cũng thay đổi, không còn có xuất hiện đại đế cấp cường giả. Mà Ma Linh Sơn, thì là năm đó đại thời đại hắc ám dị giới xâm lấn cửa vào một trong, lúc trước đem kẻ xâm lấn giết trở về, Khai Thiên Chiến Tông, Huyền Thiên Đạo Tông chờ tông môn, trả giá bằng máu. Khai Thiên Chiến Tông trấn tông trong thần khí Khai Thiên Thần Bia, đều vỡ nát, một bộ phận rơi mất tại Ma Linh Sơn bên trong. Tại Ma Linh Sơn lối vào chỗ. Có đại đế phong ấn. Nhưng là theo năm tháng ăn mòn, gần 3 vạn năm, đại đế phong ấn bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Ngoại giới đã có thể thông qua cửa vào tiến nhập Ma Linh Sơn, bất quá cửa vào phong ấn, không cách nào cho phép vương giả cảnh trở lên cường giả tiến vào. Đế ấn buông lỏng về sau, vô số cường giả xông vào Ma Linh Sơn, đương nhiên khẳng định bao quát Khai Thiên Chiến Tông tinh anh đệ tử. Nhưng là tiến nhập Ma Linh Sơn bên trong cường giả, nhiều như nê ngưu như là biển, nhưng là đều biến mất. Không có một cái nào còn sống trở về. Ma Linh Sơn lối vào, thật giống như một cái tuyệt thế hung thú. Đem bát phương cường giả, toàn bộ đều thôn phệ, liền xương cốt đều không có phun ra. Lần này, tất cả cường giả cũng không dám tiến nhập Ma Linh Sơn, đối với người khác mà nói, tiến nhập Ma Linh Sơn là thám hiểm, tìm bảo vật, nhưng là đối với Khai Thiên Chiến Tông tới nói, là muốn đoạt lại truyền thừa của mình. 3 vạn năm đến, không biết bao nhiêu đại thiên kiêu tiến nhập Ma Linh Sơn, đều là đã đi là không thể trở về, nhưng là có thể đi Ma Linh Sơn tìm kiếm thất lạc truyền thừa, là mỗi một người đệ tử thần thánh nhất chức trách, cho dù là vì thế mất đi tính mạng, vẫn như cũ sẽ không một chút nhíu mày. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Khai Thiên Chiến Tông càng ngày càng tâm lạnh, qua nhiều năm như vậy, chỉ có 2 người đệ tử sống mà đi ra Ma Linh Sơn. Người đệ tử thứ nhất, mới ra đến, liền một chữ đều không có phun ra, liền chết. Thời điểm chết, không có phun ra một chữ. Mà cái thứ hai đệ tử lúc đi ra, cũng là như thế, nhưng là trong tay hắn gấp siết chặt một tấm bản hiệu, trên bản hiệu viết ngoáy viết 2 chữ, âm mưu. Cái thứ hai đệ tử mang ra đồ vật, hiển nhiên là 10 phần gấp rút viết xuống, nương tựa theo cường đại kiên quyết, vọt ra, lộ ra tin tức này. Khi thấy hai chữ này về sau. Tuy nhiên không biết cái kia đệ tử ý đồ chân chính, hiển nhiên trong này rất có thể ẩn giấu đi vô cùng lớn âm mưu. Cho nên gần 8.000 năm qua, Khai Thiên Chiến Tông một mực không tiếp tục phái tinh anh đệ tử tiến nhập Ma Linh Sơn, mà trong khoảng thời gian này, phát sinh một ít chuyện, càng ấn chứng cái nào đệ tử âm mưu, hai chữ này. Ngay tại hơn 3.000 năm trước, Ma Linh Sơn lối vào bắt đầu xuất hiện dị tượng, có lúc sẽ có phi tiên lưu động, có lúc sẽ có tiên âm lượn lờ, càng thỉnh thoảng lại có hình chiếu xuất hiện. Có người ngạc nhiên phát hiện, những cái kia hình chiếu đi ra bảo vật. Đều là đại lục ở bên trên, một số tuyệt thế bảo vật hư ảnh, tại thiên võ đại lục lên, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Trong đó, thì có Khai Thiên Chiến Tông chí bảo, Khai Thiên Thần Bia hư ảnh, sau đó vô số cường giả ào ào xông vào Ma Linh Sơn. Tuy nhiên biết rõ nguy hiểm, nhưng nhìn nhiều như vậy bảo vật hình chiếu, càng thêm muốn biết Ma Linh Sơn bí mật, các cường giả chạy theo như việc giết vào Ma Linh Sơn. Nghe nói lúc ấy, tối thiểu có mấy chục vạn cường giả, xông vào Ma Linh Sơn, nhưng là chỉ có mấy cái may mắn miễn cưỡng sống tiếp được. Theo bọn họ giảng tố, bên trong có vô số bảo vật. Có thể là có sinh linh đáng sợ trấn thủ. Những sinh linh kia tu vi cực kỳ cường đại, khủng bố vô biên, mọi người bị vô tình giết hại, tuy nhiên những sinh vật kia khí tức, chỉ có vương cấp cường giả cảnh giới, nhưng là nhân tộc cường giả, tại trước mặt bọn hắn, lộ ra yếu ớt như vậy không chịu nổi. Về sau năm tháng bên trong, vô số cường giả, không còn dám đánh Ma Linh Sơn chủ ý, thế nhưng là người tham lam cùng tò mò tâm, mãi mãi cũng là một cái cường đại ma quỷ. Tuy nhiên Ma Linh Sơn ẩn giấu đi vô tận bảo vật, ẩn giấu đi vô tận hung hiểm, nhưng là tổng có một ít may mắn, vận khí nghịch thiên đạt được bảo vật. Có người đạt được cường đại kéo dài tuổi thọ quả, có thể khiến sinh mệnh sắp hao hết tu sĩ, sinh mệnh kéo dài ngàn năm. Có người đạt được cổ điển tàn quyển, tu vi tiến nhanh, phong cảnh cả đời, trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Còn có người, may mắn đoạt lại tông môn của mình truyền thừa tổ khí, vốn là đã xuống dốc tông môn, lần nữa mạnh mẽ lên. Thậm chí, nghe nói có người tại Ma Linh Sơn bên trong, đạt được tiên nhân chỉ điểm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, truyền đi thần hồ kỳ thần. Tóm lại liên quan tới Ma Linh Sơn truyền thuyết vô số, nhưng là trong đó hung hiểm, cơ hồ người người biết rõ. Tiến nhập Ma Linh Sơn sống sót xác suất thật quá thấp. Nhưng là căn cứ những cái kia may mắn kinh nghiệm, chủ đài cảnh cường giả tiến vào, sinh tồn xác suất cực thấp, nhưng là vương giả cảnh tiến nhập Ma Linh Sơn lại chắc chắn phải chết. Nghe nói bên trong sinh linh, đối với vương giả cảnh cường giả có cực kỳ bén nhạy cảm ứng, nếu như là chủ đài cảnh cường giả, vẫn là có nhất định xác suất tránh thoát những sinh linh kia dò xét. Chúng ta Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, dũng mãnh có thừa, trí tuệ không đủ, nhưng là Long Trần ngươi trí dũng song toàn, ai? Lão đầu tử nhìn lấy Long Trần, không khỏi thở dài. Lão đầu tử đã từng nói với Long Trần, làm việc phải càng thêm tin tưởng lực lượng của mình, không muốn quá dựa vào trí tuệ, thế nhưng là lúc này lời nói, cũng có chút đánh mặt. Nhưng là sự thật cũng là như thế, bây giờ dựa vào lực lượng đến giải quyết vấn đề, qua nhiều năm như vậy, vô số đệ tử vì vậy mà mất mạng. Ngược lại là những cái kia tiến nhập Ma Linh Sơn đám tán tu, bằng vào vận khí của mình cùng trí tuệ, đạt được một chút cơ duyên, cái này không thể không nói, trí tuệ trọng yếu giống vậy, thế nhưng là lời này theo lão đầu tử trong miệng nói ra đến, thì cùng lúc trước giáo dục Long Trần thời điểm. Có chút tự mâu thuẫn. Lão gia tử, ý của ngài ta minh bạch, ta về sau làm việc, có thể dùng sức lượng, tuyệt đối không cần trí tuệ, lực lượng vĩnh viễn là ta thứ nhất lựa chọn. Nhưng là gặp phải tuyệt đối lực lượng, ta cũng sẽ không đần độn đi chịu chết, một số âm mưu quỷ kế, vẫn là cần. Cái này vẫn là nhìn cá nhân chưởng khống, đạo tâm của ta, cũng sẽ không bởi vì cái này mà lần nữa cải biến. Long Trần gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, bất quá cái này mà Linh Sơn hung hiểm vô cùng, ngươi muốn là. Lão đầu tử do dự một chút nói. Lão gia tử, ta cũng là Khai Thiên Chiến Tông một phần tử. Đây là quyền lực của ta, mà lại, ta cũng rất muốn kiến thức một chút Ma Linh Sơn đến cùng khủng bố đến mức nào. Long Trần mỉm cười, bởi vì cao phong hiểm, thì mang ý nghĩa cao hồi báo. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1254, Đế huyết ấn. Ma Linh Sơn, ở vào Trung Châu phía đông thiên nam một điểm địa phương, nếu có người mua địa đồ mà nói, nơi này sẽ vẽ ra một cái to lớn cấm chữ, mà lại phía dưới sẽ còn biểu thị ra một cái đầu lâu. Ma Linh Sơn chỉ là một cái xưng hô, trên thực tế bên trong là không phải núi, ai cũng không biết, bởi vì lối vào là một chỗ đỉnh núi cao. Cả tòa núi cao cực kỳ dồi dào thật lớn, bao trùm trong vòng nghìn dặm, nơi này không có một ngọn cỏ, thì liền thổ địa, đều là tinh hồng sắc, trong bùn đất, mang theo vô tận mục nát khí tức, nhưng lại dẫn mênh mông uy áp. Truyền thuyết. Nơi này thổ địa, đều là bị cường giả máu tươi nhuộm đỏ, dù cho đi qua mấy chục vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ, vẫn như cũ tản ra kinh khủng uy áp. Tiên thiên cảnh trở xuống người tu hành, căn bản là không có cách tiếp nhận, chỉ có chú đại cảnh trở lên cường giả, mới có thể ngăn cản loại này cường đại uy áp. Tại đỉnh núi cao lên, có hai cái cổ lão thạch trụ, cây cột cao đến vạn trượng, tựa như hai cái to lớn cột cửa, đứng vững đám mây. Thạch trụ tạo thành một cái cánh cửa khổng lồ, rộng chừng ngàn trượng, tản ra vô tận uy áp, thạch trụ phía trên, có vô tận huyết sắc phù văn lưu động, khiến hư không run rẩy. Tại hai cái thạch trụ ở giữa không gian chỗ, có một cái to lớn huyết sắc phù triện, càng không ngừng lấp lóe, khiến không gian càng không ngừng vặn vẹo, khí thế rộng rãi, uy nghiêm vô tận, có thể trấn vạn cổ càn khôn. Nơi này chính là Ma Linh Sơn môn hộ, cái kia hai cái thạch trụ cũng là một cái to lớn phong ấn trận pháp, mà tại hai cái thạch trụ ở giữa, to lớn ấn phù, cũng là đế huyết ấn. Lúc này Long Trần, Thương Hạo cùng Bảo Bất Bình đứng tại môn hộ trước đó, một mặt kinh hãi mà nhìn xem hư không bên trong cái kia to lớn ấn phù. Tại cái kia ấn phù bên trong, bọn họ cảm nhận được trước nay chưa có lực lượng. Cái kia là đến từ sâu trong linh hồn kính sợ, thậm chí sinh ra quỳ bái xúc động. Đây chính là đại đế chi huyết, ngưng tụ ấn phù sao? Dù cho mấy chục vạn năm qua đi, vẫn như cũ có khủng bố như thế uy áp, đại đế, đến cùng là nhân vật cấp bậc nào a? Bảo Bất Bình nhìn lấy cái kia to lớn đế huyết ấn, trong ánh mắt, tất cả đều là kinh hãi chi sắc. Đế huyết chi ấn, trải qua mấy chục vạn năm lâu, vẫn như cũ có thể trấn áp càn khôn, phong kín dị giới cửa vào, khiến dị tộc không cách nào đặt chân thiên võ đại lục nửa bước, cái này là kinh khủng cỡ nào a? Lão gia tử nói đại đế là sừng sững ở cái thế giới này đỉnh cao nhất tồn tại. Là giới tu hành đế vương, nhìn xuống vạn cổ, vô địch thiên hạ, bể nghệ cửu thiên. Thương Hạo một mặt kính sợ cùng sùng bái mà nhìn xem đế huyết ấn, trong hai mắt tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt. Long Trần nhìn lấy đế huyết ấn, trong lòng cũng tràn đầy kinh hãi, đi qua vô số năm tháng ăn mòn, lấy huyết mạch chi lực ngưng tụ ra ấn phù, vẫn như cũ một mực trấn áp Ma Linh Sơn dị giới sinh linh, công che vạn cổ. Làm Long Trần ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đế huyết ấn thời điểm, đột nhiên đế huyết ấn phù vậy mà khẽ rung lên, sinh ra một hình ảnh. Tại cái kia trong tấm hình, một cái bạch y nam tử. Đứng yên hư không bên trên, con ngươi quang mang cháy mạnh, như liệt ngày mặt trời gay gắt, tóc dài xõa vai, như thiên thần lăng không, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, dường như liếc hắn một cái, đều là đối với hắn khinh nhờn. Chỉ thấy nam tử mặc áo trắng kia, hai tay kết ấn, thiên địa rung động, bát phương vân động, đại địa cấp tốc nhô lên, trong nháy mắt tạo thành một tòa vạn dặm cao sơn. Long Trần trong lòng cuồng loạn, cái này tòa núi cao mười phần nhìn quen mắt, thình lình chính là Ma Linh Sơn, Long Trần thế mới biết, Ma Linh Sơn lại là nam tử mặc áo trắng này thân thủ ngưng tụ. Làm Ma Linh Sơn ngưng tập hợp một chỗ thời điểm. Đại địa phía trên vô số thi thể cùng máu tươi, đều bị Ma Linh Sơn hấp thu, vô số huyết sắc phù văn lưu chuyển. Âm âm, Ma Linh Sơn đỉnh hai tiếng bạo hưởng, hai cái huyết sắc thạch trụ theo Ma Linh Sơn lên bay ra, Long Trần rõ ràng phát hiện. Hai cái thạch trụ đem chung quanh tất cả huyết sắc phù văn lực lượng, trong nháy mắt hút khô. Hai cái thạch trụ vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến thành màu máu, dường như toàn bộ thế giới đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Nhưng là để Long Trần kinh hãi là, cái kia thạch trụ đem toàn bộ thế giới huyết sắc lực lượng, đều hấp thu tới, kết quả đem hư không đều nhuộm đỏ. Cùng lúc đó, Bạch Y Nam tử một ngón tay phía trên, xuất hiện huyết sắc xiềng xích. Rõ ràng là máu tươi của hắn tạo thành. Cái kia máu tươi sắc thái tươi đẹp, ẩn ẩn có tiên quang lộ ra, huyết sắc xiềng xích vừa xuất hiện, thiên địa sụp đổ nát, huyết sắc xiềng xích theo Bạch Y Nam tử đại thủ run run, cái này huyết sắc xiềng xích, phong thiên tỏa địa, tại hai cái thạch trụ ở giữa tạo thành một cái to lớn ấn phù. Long Trần cũng không biết, hắn vì sao lại nhìn đến bức tranh này, nhưng là hắn có thể đoán được, nam tử này, hẳn là trong truyền thuyết đại đế, trước mắt hình ảnh, cũng là vị này đại đế. Phong tỏa Ma Linh Sơn lúc tình cảnh. Vị này đại đế đem những cái kia chiến tử các cường giả máu tươi, ngưng tụ ra to lớn phong ấn, đồng thời lấy chính mình đế huyết, đóng chặt hoàn toàn Ma Linh Sơn. Đáng tiếc Long Trần không nhìn thấy những cường giả khác, càng không nhìn thấy dị giới sinh linh, bất quá chỉ xem đến cái này phong tỏa thiên địa hình ảnh, thì đầy đủ để Long Trần kinh hãi. Vị này đại đế cấp cường giả giữa lúc giơ tay nhấc chân, mang theo vô tận đạo vận, dường như thiên địa đều thần phục dưới chân hắn. Vị kia đại đế hoàn thành phong ấn về sau, đứng chắp tay, ánh mắt bỗng nhiên hơi hơi nhất chuyển. Để Long Trần kinh hãi là, vị này đại đế vậy mà nhìn về phía hắn. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn vậy mà ngăn cách vô tận thời gian trường hà, cùng một vị kinh thiên động địa lưu dữ đang nhìn nhau lấy. Long Trần không nói gì, vị kia đại đế cũng không nói gì, hai người yên lặng đối mặt, sau cùng vị này đại đế, khóe miệng bỗng nhiên hiện ra một vệt nụ cười, truyền đến một đạo thần niệm, phá cục giả rốt cục xuất hiện. Long Trần trong lòng kinh hãi, phá cục giả ba chữ này, Long Trần đã là lần thứ hai nghe được, ban đầu ở tứ quốc trong di tích, Long Trần cùng cái kia lão giả thần bí đối thoại thời điểm. Lão giả kia thì đề cập qua ba chữ này. Bây giờ vị này đại đế, vậy mà cũng nói ra ba chữ này, làm sao có thể không cho Long Trần kinh hãi, chẳng lẽ vị này đại đế cùng vị lão giả kia, là nhân vật cùng một thời đại, đều biết kinh thiên bí mật. Long Trần, ngươi thế nào? Đúng lúc này, Long Trần bên tai truyền đến bảo bất bình thanh âm, trước mắt hình ảnh lập tức biến mất, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, vừa mới hết thảy tự như là một giấc mộng. Trước mắt đế huyết ấn vẫn tại không trung vặn vẹo khuấy động, chấn động bát phương, nhưng là bạch y đại đế bóng người không thấy. Không có gì, có chút nhập thần mà thôi. Long Trần mở miệng nói. Long Trần trong lòng có chút trầm trọng, hắn cảm giác mình quấn vào một cái vô cùng lớn trong âm mưu, hoặc là nói, lâm vào một cái kinh thiên mê trong cục. Hắn thật giống như một cái sắp chết đuối người, liều mạng muốn phải bắt được một cọng cỏ cứu mạng, mà cái này cái phao cứu mạng là cái gì, chính hắn cũng không biết. Mà muốn phải bắt được cái này cái phao cứu mạng, cần hắn càng không ngừng tích lũy thực lực mới được, hiện tại Long Trần trong lòng có chút mê mang. Tuy nhiên hắn hiện tại cường đại như trước, thế nhưng là hắn rõ ràng cảm giác. Cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh, mà cửu tinh bá thể quyết không biết xảy ra vấn đề gì, đệ ngũ tinh chậm chạp không cách nào mở ra, Long Trần lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Long Trần, ngươi vậy mà tại nơi này. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cái không có hảo ý thanh âm truyền đến. Nguyên lai Ma Linh Sơn đế huyết ấn trước, cũng có được những người khác tồn tại, tuy nhiên người không nhiều, nhưng là thưa thớt mấy chục người vẫn phải có. Những người này, đại đa số đều là tán tu, chuẩn bị là đến Ma Linh Sơn thử vận khí một chút, rất nhiều người đều là tu vi đạt tới bình cảnh. Cảm thấy cả đời không có có hy vọng đột phá, mới ông lấy quyết tâm quyết tử, đến đây đụng cái kia cực kỳ xa vời vận khí. Nhưng là cũng không bài trừ một số cực kỳ tự tin cường giả, bọn họ có thực lực khủng bố, còn có cực lớn giả tâm, muốn đi Ma Linh Sơn bên trong mạo hiểm. Mà mở miệng cái vị kia, là một vị nhìn qua hai mươi mấy tuổi cao gầy nam tử, hai tay quá gối, toàn thân còn mọc ra màu đỏ sậm lông, nhìn qua mười phần quái dị. Long Trần nhìn nam tử kia liếc một chút, theo hắn hình dáng đặc thù lên, rất dễ dàng cũng có thể thấy được, đây là một vị cổ tộc cường giả. Lại còn là một vị cường đại bát phẩm thiên hành giả. Khí tức mạnh mẽ, trong cặp mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, như là hai thanh lợi nhận, tại Long Trần trên thân, tùy ý liếc nhìn, địch ý lại rõ ràng bất quá. Hầu tử nhất tộc. Long Trần nhìn thoáng qua cái kia cổ tộc nam tử, không khỏi hỏi. Hỗn trướng, thiếu gia ta chính là xích huyết kim viên nhất tộc thiên tài, Long Trần, ngươi nếu là có loại, thì cùng ta đến một trận công bình chi chiến, tới giải ngươi cùng ta cổ tộc ở giữa ân oán. Đương nhiên, ngươi cũng có thể che chở tại khai thiên chiến tông cánh chim phía dưới, làm cái kia rùa đen rút đầu, chính ngươi đến quyết định. Xích huyết kim viên nhất tộc cường giả lạnh lùng thốt. Trên mặt tất cả đều là khinh thường cùng vẻ trào phúng, nhưng là ánh mắt chỗ sâu, lại mang theo một tia giảo hoạt. Bát phẩm thiên hành giả khiêu chiến Long Trần. Bảo bất bình cùng Thường Hạo liếc nhau, kém chút không có cười ra tiếng, người muốn tìm chết, cản cũng đỡ không nổi a. Long Trần nhìn thoáng qua xích huyết kim viên nhất tộc cường giả, khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, thản nhiên nói, như vậy sơ cấp kế khích tướng, cũng có thể sử dụng đến, thật làm cho ta có chút ngoài ý muốn, không phải nói hầu tử đều rất tinh minh à. Vì cái gì đầu óc ngươi bên trong làm sao đều là đại phân đâu? Xích huyết kim viên nhất tộc cường giả. Cũng không tức giận, chỉ là lạnh lùng cười nói, ngươi chỉ cần hồi đáp ta, đồng ý hay là không đồng ý, như thế nào thế này nói nhảm nhiều. Vị này xích huyết kim viên nhất tộc cường giả, đã sớm từng nghe nói Long Trần đại danh, nhất là cổ tộc tại Long Trần trên tay nhiều lần ăn thiệt thòi, nhất là tứ quốc di tích cùng đại hạ cổ quốc bên ngoài, càng là ăn siêu cấp thiệt thòi lớn. Mà mấy cái cổ tộc tộc trưởng, không có đi qua liên minh đồng ý, tự tiện chủ trương hướng Khai Thiên Chiến Tông muốn người, kết quả kém chút toàn quân bị diệt, nếu như không phải xem thời cơ được nhanh, một cái đều trốn không thoát. Sự kiện này oanh động toàn bộ cổ tộc, nhưng là cổ tộc liên minh lại phát ra mệnh lệnh, không được làm tức giận Khai Thiên Chiến Tông. Bởi vì Khai Thiên Chiến Tông tại toàn bộ Trung Châu, thì là một đám tên điên, sắp diệt tuyệt bọn họ, rất có thể tại truyền thừa đoạn tuyệt thời điểm, sẽ làm một lần sau cùng điên cuồng, nếu ai lúc này, trêu chọc bọn hắn, cũng là đần độn. Cổ tộc liên minh, chẳng những không có cho mấy cái kia cổ tộc chỗ dựa, ngược lại đem bọn hắn cho thối mắng một trận, hiện tại cổ tộc cường giả đều nhận được một đầu mệnh lệnh bắt buộc, tuyệt đối không nên trêu chọc Khai Thiên Chiến Tông. Trước mắt vị này xích huyết kim viên nhất tộc cường giả, cực kỳ tự phụ, nhưng là hắn thật sâu nhớ kỹ Thiên Võ Liên Minh mệnh lệnh, cho nên không có trực tiếp xuất thủ, mà chính là muốn chọc giận Long Trần, để Long Trần tới công bình một trận chiến, mà sẽ không đắc tội Khai Thiên Chiến Tông. Long Trần nhìn lấy xích huyết kim viên nhất tộc cường giả, trong ánh mắt, hiện lên một vệt vẻ quái dị, bất đắc dĩ nói, tốt à, đã như vậy, thì không nhiều lời, để cho ta lĩnh giáo các hạ cao chiêu đi. Bất quá chuyện xấu nói trước, con người của ta xuất thủ không nặng không nhẹ, động một chút lại người chết. Người chết, đừng trách ta ha. Ha ha, muốn giết ta. Nằm mơ đi thôi, để ngươi nhìn ta xích huyết kim viên nhất tộc khủng bố bản sự đi. Cái kia xích huyết kim viên nhất tộc cường giả, ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn trời cao, trong nháy mắt quanh thân khí thế bạo phát. Chương 1258 Ngươi là đến khôi hài sao? Xích huyết kim viên nhất tộc cường giả phát ra cười lạnh một tiếng, trong lúc đó toàn thân huyết khí bạo phát, quanh thân phù văn lưu chuyển, khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Để Long Trần bọn người hơi kinh ngạc chính là, cái kia xích huyết kim viên nhất tộc cường giả, toàn thân thầm bộ lông màu đỏ, vậy mà trong nháy mắt biến thành màu vàng ống. Ngay tại hắn lông tóc biến sắc trong nháy mắt, sau lưng xuất hiện một cái to lớn hư ảnh, một tiếng viên hí thanh âm, chấn động thương khung. Hắc hắc, Long Trần chịu chết đi, ta xích huyết kim viên nhất tộc, cũng không phải cái khác cổ tộc có thể so sánh. Để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính. Cái kia xích huyết kim viên nhất tộc cường giả hắc hắc cười lạnh, trong đôi mắt hiện lên một vệt bạo ngược, dưới chân khẽ động, vung lên lông xù nắm đấm, đối với Long Trần một quyền đập tới. Ba, tại Thường Hạo, Bảo Bất Bình cùng những cái kia mạo hiểm tán tu ánh mắt kinh ngạc bên trong. Vừa mới phóng tới Long Trần những cái kia xích huyết kim viên nhất tộc cường giả, bị Long Trần một bàn tay quất ở trên mặt, giống như đập trùi đập bay ra ngoài. Một cái bàn tay tốc độ quá nhanh, nhanh đến khiến người ta thấy không rõ hắn cái gì thời điểm trở ra tay. Cái kia xích huyết kim viên nhất tộc cường giả đã máu tươi cuồn cuộn, đầy miệng răng hàm ở trong hư không tản mát, cả người hung hăng đâm vào trên trụ đá. Bành làm xích huyết kim viên nhất tộc cường giả, đâm vào trên trụ đá trong nháy mắt. Cái kia trên một cây trụ đá to lớn, nổi lên một đạo huyết sắc quang mang, đem cái kia xích huyết kim viên nhất tộc cường giả cho nát thành bột mịn, liền linh hồn đều không có trốn tới. Ngươi mẹ nó là đến khôi hài sao? Thì liền Long Trần cũng ngớ ngẩn, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Mới vừa rồi còn ngưu bức hống hống xích huyết kim viên nhất tộc cường giả. Cứ như vậy bị nhất kích miểu sát rồi. Kết quả này khiến người ta có chút vô pháp tiếp nhận. Cái này ngu ngốc thật sự là đầy đủ đen đủi, lấy loại lực lượng kia va chạm đế ấn thạch trụ, bị đế huyết ấn cho diệt sát. Thương Hạo cũng là không còn gì để nói, biểu lộ có chút quái dị nói, cái kia hai cái to lớn thạch trụ cùng đế huyết ấn tương liên, bình thường đụng vào không có việc gì, nhưng là lực lượng quá lớn, liền sẽ bị đế huyết ấn coi là công kích, sẽ gặp phải tự động phản kích. Đế huyết ấn lực lượng, đừng nói là nho nhỏ chú đại cảnh cường giả, liền xem như hóa thần cảnh cường giả đụng vào. Cũng sẽ trong nháy mắt bị diệt sát, không có một chút sống sót cơ hội. Xích huyết kim viên nhất tộc cường giả hoặc là cũng là quá tự phụ, hoặc là cũng là quá ngớ ngẩn, xuất thủ thời điểm, quên đi đối cảnh vật chung quanh, cùng hậu quả dự đoán, kết quả bị Long Trần một bàn tay đập bay, đụng phải thạch trụ, trên thực tế hắn là bị thạch trụ diệt sát, cái này bị chết bề ngoài như có chút uất ức. Cái kia xích huyết kim viên nhất tộc cường giả bị giết, cái gì đều không còn lại, không gian giới chỉ cũng đều bị diệt thành tro, bất quá Long Trần cũng không phải là không thu hoạch được gì. Hắn hỗn độn không gian bên trong, lại nhiều một khỏa thiên đạo quả. Bất quá lần này cùng trước kia khác biệt, trước kia có thiên hành giả bị đánh giết, thiên hành giả tự thân chỗ có được thiên đạo chi lực, sẽ bị hỗn độn không gian trong nháy mắt hấp thu. Thế nhưng là lần này, cái kia xích huyết kim viên nhất tộc cường giả bị đánh chết thời điểm, Long Trần có thể cảm giác được một cách rõ ràng, để huyết ấn bên trong, tự hồ có lực lượng nào đó đang cùng hỗn độn châu cướp đoạt loại này lực lượng. Bất quá, tại hỗn độn châu trước mặt, loại lực lượng kia lộ ra như vậy bất lực. Chỉ có thể đem cổ lực lượng này chấp tay nhường cho. Long Trần lần thứ nhất gặp phải loại hiện tượng này, trong lòng hơi có chút chấn kinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Trần, chúng ta đi vào đi. Bảo Bất Bình mở miệng nói, hắn nhìn lấy đế huyết ấn phía dưới lối vào, trong đôi mắt tràn đầy chiến ý chí. Tại Khai Thiên Chiến Tông, tìm về Khai Thiên Thần Bia là mỗi một người đệ tử thần thánh nhất sứ mệnh, dù là vì thế đánh đổi mạng sống đại giới, cũng sẽ không một chút nhíu mày, cho dù là vĩnh viễn không về được, cái kia cũng là vinh quang của bọn hắn. Bởi vì Khai Thiên Cửu Thức cũng là Khai Thiên Chiến Tông mệnh mạch, tuy nhiên Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo bọn người cũng không biết, bởi vì Long Trần đến, thiên địa linh tuyền đã khô kiệt. Có thể coi là lần này Long Trần không có tới, Khai Thiên Chiến Tông cũng chống đỡ không được bao lâu, hiện tại Khai Thiên Chiến Tông đã đến sinh tử tồn vong biên giới. Tiến vào chú đài cảnh về sau, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo thì cầu qua lão đầu tử vô số lần, muốn đi trước Ma Linh Sơn, nhưng là đều không có đạt được cho phép. Thậm chí có hai lần hai người vụng trộm xuống núi, kết quả bị bắt được sau đánh một trận. Hai người kế hoạch đều thất bại. Lần này Long Trần đến, không biết lão đầu tử nghĩ như thế nào đến, bỗng nhiên cho phép bọn họ tiến về Ma Linh Sơn, bây giờ nhìn lấy Ma Linh Sơn cửa vào, Khai Thiên Thần Bia thì ở trong đó, bọn họ đã bắt đầu có chút hưng phấn không thôi, tràn đầy đấu chí. Long Trần nhìn liếc chung quanh, gặp có mấy cái tán tu đang xem lấy Ma Linh Sơn lối vào, gương mặt xoắn xuýt chi sắc, hiển nhiên còn không có quyết định, đến cùng muốn hay không bước vào cái này vạn tử nhất sinh chi địa. Những tán tu này, rất nhiều đều là giá trị con người đơn bạc, tư nguyên có hạn, tiến vào chú đài cảnh hoặc là tuyền đan cảnh thành tựu vương giả về sau. Chung thân không có tiếng giai hy vọng, mới muốn tiến nhập Ma Linh Sơn, làm nhân sinh đánh cược lần cuối. Thua, cũng là cái xác không hồn, vạn nhất nếu là có thể còn sống trở về, nhất định có thể đạt được đại cơ duyên, mặc kệ theo Ma Linh Sơn bên trong mang ra cái gì, đều có thể để bọn hắn thụ dùng một đời. Bọn họ dùng sau cùng tích xúc, mua xuề ra siêu cấp truyền tống phù, một khi theo Ma Linh Sơn đi ra, liền có thể lập tức khởi động truyền tống phù, đem chính mình truyền tống ra thật xa, không cần lo lắng có người ngăn cản sát nhân đoạt bảo. Khiến người ta cảm thấy châm chọc là, Ma Linh Sơn xuất hiện về sau. Những người mạo hiểm này đẩy mạnh siêu cấp truyền tống phù giá cả, để những cái kia chế phù sư kiếm lời đầy bồn đầy bát. Nhưng là bây giờ đến lựa chọn cuối cùng thời điểm, ngược lại có chút không quyết định chắc chắn được, bởi vì bên trong tử vong xác suất quá cao, tại lối vào bồi hồi, nhưng thủy chung không cách nào quyết định. Những người khác cũng đều là tâm tính này, người nào cũng sẽ không chê cười người nào, tại tử vong trước mặt, bất kỳ người nào đều không thể thông dong tiêu sái. Long Trần nhìn lấy hai tên gia hỏa, nhiệt huyết dâng lên, chiến ý ngập trời, không khỏi một trận lắc đầu. Loại tâm tính này đi vào, nhưng là xong đời. Long Trần đem hai người kéo qua một bên, khuôn mặt có chút nghiêm túc thấp giọng nói, lão đầu tử sở dĩ có thể cho phép ba người chúng ta tiến đến, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì ta, chỗ lấy các ngươi hai cái nếu nghe ta. Từng ân, Long Trần đầu óc ngươi dễ sử dụng nhất, ngươi nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo gật đầu nói. Tự từ Long Trần mang theo hai người, đem bảy vị gia đánh gục, danh dương cả cái tông môn về sau. Khai Thiên Chiến Tông các đệ tử, đều đem Long Trần xem như thần đồng dạng tồn tại, Long Trần lời nói. Hai người tự nhiên muốn nghe, đây là lão đầu tử trước khi đi, mười phần nghiêm khắc đã thông báo hai người. Vậy là tốt rồi, tiến nhập Ma Linh Sơn trước đó, cần cùng bọn hắn câu thông một chút. Long Trần gật gật đầu, mang theo hai người đi đến cửa vào trước, lúc này ở cửa vào trước, cùng ở phía xa, đều có một ít người, hoặc trầm tư, hoặc do dự, còn đang giãy giụa. Chư vị, huynh đệ chúng ta ba người, chuẩn bị muốn tiến nhập Ma Linh Sơn, bất quá có mấy lời, muốn nói trước. Cái này Ma Linh Sơn bên trong hung hiểm vô số, tử vong xác suất càng là cao đến dọa người, mọi người đi tới nơi này. Đều là không thèm đếm xỉa tánh mạng đến đụng đại vận. Long Trần đối với mọi người kêu lên. Những người kia đều nhìn Long Trần, trước đó Long Trần một kích đem cổ tộc bát phẩm thiên hành giả miểu sát, chấn nhiếp tất cả mọi người. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết, cái kia cổ tộc bát phẩm thiên hành giả, trên thực tế là xúc động đế huyết ấn, mà bị chém giết, nhưng là Long Trần có thể như là quốc hài tử đồng dạng, một bàn tay liền đem người kia đánh bay, chiến đấu lực nhất định kinh khủng đến mức dọa người, cho nên đều nghiêm túc nghe. Cho nên, chúng ta tuy nhiên không tính là minh hữu, nhưng là cũng không tính địch nhân, có chuyện, nhất định phải cùng mọi người chiếu cố một chút. Chúng ta tiến nhập Ma Linh Sơn về sau, trong vòng 3 canh giờ, bất kỳ người nào không được tiến nhập Ma Linh Sơn, nếu như muốn đi theo chúng ta cái mông sau chiếm tiện nghi, cũng đừng trách ta huynh đệ ba người, đáng sợ vô tình. Long Trần ánh mắt quét mắt mọi người một cái nói. Long Trần ý tứ rất rõ ràng, ba người bọn họ sau khi tiến vào, không muốn bị bất luận kẻ nào liên lụy, vạn nhất cái nào hai hàng làm ra điểm động tĩnh gì, kinh động đến kinh khủng tồn tại, ba người bọn hắn bị chết cũng quá oan uổng. Cho nên chuyện xấu nói trước, cảnh cáo mọi người, nếu quả thật có người muốn chết, Long Trần tuyệt đối sẽ trước tiên đem chém giết, đây là Ma Linh Sơn, không cho phép nửa điểm qua loa. Nói xong, Long Trần không cho bọn hắn tỏ bất kỳ thái độ gì cơ hội, mang theo Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, hướng Ma Linh Sơn cửa vào đi đến, Long Trần đây không phải thương lượng, mà chính là cảnh cáo. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi liếc nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục, bọn họ thì chưa bao giờ nghĩ tới những chi tiết này. Ông ba người đi đến hai cái trụ đá trung gian, hướng trên đỉnh đầu cũng là to lớn đế huyết ấn. Chỉ có dựa vào gần đế huyết ấn, mới thật sự hiểu đế huyết ấn khủng bố. Tại cái kia to lớn ấn phù trước mặt, Long Trần bọn người cảm giác mình thật giống như một cái nho nhỏ con kiến hôi, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng rung động. Cái này đế huyết ấn bên trong ẩn chứa lực lượng, dường như có thể hủy diệt toàn bộ thế giới, đó là một loại để người không cách nào tưởng tượng lực lượng. Ba người thật giống như ba cái con kiến hôi, lặng lẽ đi tới một cái cánh cửa khổng lồ trước mặt, đỉnh đầu đế huyết ấn oanh minh, ba người cảm giác lòng của mình, đều muốn theo cổ họng con mắt nhảy ra ngoài. Dù cho lấy Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đảm lượng, lúc này đều có chút sắc mặt tái nhợt, đế huyết ấn không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm địch ý, nhưng là cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa, khiến người ta sẽ sinh ra sâu trong linh hồn hoảng sợ. To lớn thạch trụ, cùng thạch trụ ở giữa đế huyết ấn, tạo thành một cái cánh cửa khổng lồ, nhưng là tại cánh cửa này phía dưới, xuất hiện một đạo rộng mười mấy trượng vết rách, ba người lúc này thì đứng tại vết rách phía trước. Đi, ba người liếc nhau, hít sâu một hơi, vừa sải bước ra, tiến nhập cái kia cái vết rách to lớn bên trong. Phía ngoài những tán tu kia, gặp ba người mặt không đổi sắc tiến vào môn hộ, đều rung động trong lòng, đồng thời cũng tràn đầy khâm phục. Theo lý thuyết, những tông môn này thiên kiêu, có vô hạn tiền đồ, chính như sao chổi đồng dạng cuộc khởi, mạng của bọn hắn, so với bọn hắn càng đáng tiền, nhưng là người ta tiến vào đại hung chi địa, liền lông mày đều chưa từng nhíu một cái này là bực nào bá khí. Sau ba canh giờ, ta cái thứ hai tiến vào, hy vọng mọi người cho chút thể diện. Một cái cổng trường kích tán tu, hít sâu một hơi cắn răng nói. Ta cái thứ ba. Bị Long Trần ba người ảnh hưởng. Những thứ này vốn là đã làm tốt được ăn cả ngã về không đám tán tu, rốt cục quyết định, không do dự nữa. Bởi vì bọn hắn có thể đi tới nơi này, hoặc là không nhìn thấy tương lai hy vọng, hoặc là thì là có không thể không liều mạng lý do, bây giờ, Long Trần ba người cường đại như thế thiên kiêu, đều có thể thấy chết không sờn, bọn họ cần gì phải như thế lưu luyến đâu, đã đều đã quyết định, cái kia liền buông tay đánh cược một lần đi. Long Trần ba người bước vào cái kia vết nứt, thân thể hơi hơi siết chặt, không gian phát sinh một loại biến hóa vi diệu, làm ba người thấy rõ ràng tình huống chung quanh lúc. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 1259, âm mưu bảy rập. Sau lưng thạch trụ còn tại, đế huyết ấn vẫn tại không trung khuấy động, bất quá cùng bên ngoài khác biệt, đế huyết ấn phía trên vô số màu đen khí tức cuốn quanh. Những cái kia màu đen khí tức, dường như vô số tà ác cự mãng, càng không ngừng công kích đế huyết ấn, hư không oanh minh bạo hưởng, chấn động đến ba người màng nhĩ oanh minh, linh hồn kịch liệt đau nhức. Trước mắt bị bóng tối vô tận khí tức bao khỏa, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu, tà ác năng lượng, dường như vô số đem lợi nhận, chỉ lấy bọn hắn, chỉ cần khẽ động, liền sẽ vạn kiếm xuyên tâm. Nơi này chính là lão đầu tử nói đế huyết ấn điểm dừng chân, đế huyết ấn một mực phong ấn ma linh sơn lối vào, bị vô tận ăn mòn. Long Trần nhìn lấy cái kia vô tận hắc khí, không ngừng công kích đế huyết ấn, trong lòng không khỏi kinh hãi nói. Đại đế đến cùng là dạng gì tồn tại a? Lưu lại một đạo phù ấn, trải qua mấy chục vạn năm xâm nhập, vẫn như cũ có thể trấn áp càn khôn, cái này là bực nào bá đạo. Trước mắt khu vực này bởi vì tới gần đế huyết ấn, cho nên vẫn là an toàn, nghe nói cái này khu vực an toàn, là hiện lên hình cung khuếch tán, tạo thành một cái phương viên mấy ngàn dặm nửa vòng tròn khu vực. Long Trần, chúng ta cần phải hướng phương hướng nào đi? Bảo Bất Bình hỏi, trước mắt đen kịt một màu, thần thức không cách nào lộ ra, tất cả mọi người cùng mù lòa một dạng. Tiến vào hắc ám khu vực về sau, đại đa số người đều chọn góc viền khu vực ra ngoài, chúng ta thì thẳng tắp hướng về phía trước đi, dạng này gặp phải nguy hiểm xác suất có lẽ có thể đến một số. Long Trần nói, tuy nhiên cái này suy đoán xác suất trúng rất thấp, nhưng là tận lực đi người khác không đi con đường, có lẽ vẫn là lựa chọn sáng suốt. Ba người nhìn phía sau đế huyết ấn, phân biệt ngay phía trước vị trí. Chậm rãi đi về phía trước tiến. Ba người đều đem hô hấp, nhịp tim đập thậm chí là lỗ chân lông ba động, đều cho áp chế xuống, dù cho ba người to gan lớn mật, lúc này vẫn như cũ không dám có chút thư giãn. Nơi này chính là Ma Linh Sơn, năm đó một trận chiến, không biết bao nhiêu anh linh chiến tử ở đây, mà lớn nhất trong mấy vạn năm tới, lại có không biết bao nhiêu thiên tài, ở chỗ này vẫn lạc, bọn họ không thể không hết sức chăm chú. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đã nắm thật chặt kiếm bản rộng, Long Trần tay trái nồi sắt, tay phải huyết ẩm, đi tại phía trước nhất. Những cái kia sương mù màu đen có thể ngăn cách thần thức, nhưng không cách nào ngăn cách cửu tinh bá thể quyết đối với nguy hiểm cảm giác. Long Trần bây giờ cùng cảm giác đi về phía trước, đối với cửu tinh bá thể quyết, hắn có cực lớn lòng tin, đây cũng là hắn dám đến Ma Linh Sơn lớn nhất bảo hộ. Nhưng là coi như thế, Long Trần vẫn như cũ đi đến cẩn thận từng ly từng tí, trải qua hơn hai canh giờ, ba người phát hiện phía trước sương mù màu đen, mới chậm rãi tiêu tán, dần dần khôi phục ánh mắt. Long Trần vung tay lên, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo lập tức dừng bước lại, ba người tránh né tại một khối màu đen nham thạch đằng sau, thông qua nho nhỏ khe hở quan sát tình huống bên ngoài. Tiến nhập Ma Linh Sơn về sau, ba người cũng không dám mạo hiểm nhưng dò ra thần thức, miễn cho mang đến nguy hiểm, dùng mắt thường đi quan sát, ngược lại càng thêm an toàn. Chỉ thấy phía trước là một mảnh liên miên chập trùng núi hoang, khe rãnh ngang dọc, liếc một chút không nhìn thấy bờ, bởi vì cao thấp chập trùng quan hệ, thấy không rõ khe rãnh bên trong có cái gì. Đến sau này, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi hơi có chút ngẩn người, truyền thuyết này bên trong quyết tử chi địa, có vẻ như cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy, cường đại dị giới sinh linh một cái cũng không thấy được. Long Trần tỉ mỉ quan sát trong chốc lát, cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, trong lòng không khỏi kỳ quái, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn hướng phía sau màu đen mê vụ, thân thủ bóp nát một viên đan dược. Đan dược bị bóp nát về sau, hóa thành đầy trời bột phấn, chậm rãi hướng hắc vụ lướt tới, thế nhưng là làm cái kia bột phấn trôi hướng hắc vụ thời điểm, đột nhiên bột phấn bị một loại nào đó nhìn không thấy lực lượng cho đón đỡ. Lúc này Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi sắc mặt thay đổi, Long Trần không khỏi gật đầu nói, quả nhiên là một cái âm mưu. Nói thế nào? Hai người hỏi. Cái này hắc vụ bên ngoài được gia trì trận pháp, chỉ có thể vào không thể ra, nếu như ta không có đoán sai, hiện tại chúng ta đi trở về, sẽ bị trận pháp đón đỡ, đồng thời sẽ kinh động dị giới sinh linh. Long Trần sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Long Trần lại nhìn một chút chung quanh mặt đất, mấy cái ngoài trăm trượng, phát hiện một bãi màu đỏ bùn đất, càng thêm đã chứng minh suy đoán của hắn. Vậy chúng ta chẳng phải là trở về không được? Bảo Bất Bình kinh hãi, có điều rất nhanh chỉ lắc đầu nói, không đúng, nếu như trở về không được, chúng ta tại sao có thể có đệ tử trở về đem âm mưu tin tức mang ra đâu? Lại nói, nếu quả như thật không thể quay về, những cái kia may mắn đạt được bảo vật người, lại là làm sao còn sống trở về đây này? Nơi này nhất định có lối ra. Long Trần lắc đầu nói, tuyệt đối không có khả năng, trận pháp một khi gia trì, thì tuyệt đối sẽ không có lối ra, cái này không phù hợp logic. Nơi này là dị giới sinh linh địa bàn, trận pháp hiển nhiên là bọn họ xây dựng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, nếu như ngươi là bọn họ, các ngươi sẽ cố ý lưu lại một sơ hở à. Đây không phải thí luyện, chúng ta là tử địch. Nghe Long Trần lời nói, Bảo Bất Bình vừa mới lòng tin lập tức thì biến mất. Nếu có môn hộ, đây quả thật là không phù hợp logic. Long Trần, ngươi cảm thấy đây là có chuyện gì? Nếu quả thật có trận pháp, như vậy ta khai thiên chiến tông đệ tử cùng những cái kia mạo hiểm may mắn, là làm sao đi ra? Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, dứt khoát không uổng phí cái kia não tử suy nghĩ, trực tiếp hỏi Long Trần. Long Trần nhìn một chút bị cô lập đang dược bột phấn, lắc lắc đầu nói, trận pháp này ta hiện tại không dám đi đụng vào, không biết cường độ như thế nào, nhưng là dị giới sinh linh, chỉ cần không phải ngu ngốc, như vậy trận pháp này cường độ, tuyệt đối phải vượt qua tuyền đan cảnh cường giả năng lực chịu đựng. Cho nên những cái kia tuyền đan cảnh vương cấp cường giả, đều không làm gì được cái này trận pháp cường đại, đến mức ta khai thiên chiến tông hai cái thiên kiêu, có thể chạy ra Ma Linh Sơn, ta cảm thấy cần phải cùng chúng ta khai thiên chiến tông chiến kỹ có quan hệ. Khai thiên cửu thức, bản thân thì có to lớn phá pháp hiệu quả, mặc kệ là trận pháp, vẫn là thuật pháp hộ thuẫn, tại khai thiên trước mặt, đều sẽ biến yếu kém. Mà lão gia tử cũng đã nói, trong lịch sử trốn tới cái kia hai người đệ tử, đều là cực kỳ tồn tại cường đại, cùng chúng ta không kém bao nhiêu. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo gật gật đầu. Trong lòng hơi có một tia an ủi, nếu như vậy, bọn họ vẫn là có đi ra mấy sẻ, trước kia có đệ tử có thể phá vỡ trận pháp. Bọn họ hiện tại ba người, tự nhiên không thành vấn đề. Không đúng rồi, nếu là như vậy, những cái kia trốn tới may mắn, lại giải thích thế nào đâu? Thường Hạo nói, những cái kia may mắn gia hỏa, không phải khai thiên chiến tông đệ tử, càng sẽ không khai thiên cửu thức, vậy bọn hắn là làm sao trốn tới đây này? Vấn đề này, chỉ sợ sẽ là cái kia vị đệ tử nói tới âm mưu. Long Trần trầm tư một chút nói âm mưu. Có ý tứ gì? Hai người không mò ra Long Trần lời nói bên trong ý tứ. Ta chỉ là đoán, cũng không quá chắc chắn, nhưng là sẽ không có quá lớn sai lầm. Lúc ấy lão gia tử giảng, có người theo Ma Linh Sơn đạt được cơ duyên về sau, tu vi tiến nhanh, dương danh lập vạn. Vân vân. Lúc ấy ta đã cảm thấy rất kỳ quái, những người này là đần độn a, đạt được bảo vật thì trắng trợn tuyên dương, sợ người khác không biết bọn họ đạt được bảo vật. Mà trên thực tế, những người này cuối cùng đều không có đạt được kết quả tốt, đại đa số đều bị cường giả trong bóng tối đánh giết, bảo vật đổi chủ. Còn có một số mai danh ẩn tích, trên cơ bản cũng tai kiếp khó thoát. Cái này cũng không phù hợp logic. Long Trần lắc đầu nói. Trải qua ngươi kiểu nói này, tự như là chuyện như vậy, những người kia xác thực quá ngu, cái này không phải cố ý để cho người khác đỏ mắt tới giết bọn hắn a. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên nói, đó căn bản không bình thường, bây giờ nhìn đến trận pháp này, tại liên tưởng đến trước đó âm mưu, ta cảm thấy, những cái được gọi là may mắn, là dị giới sinh linh dở trò quỷ. Bọn họ hẳn là thông qua một loại phương pháp, nắm trong tay những người này linh hồn, đem một số vô dụng bảo vật để bọn hắn mang đi ra ngoài. Đồng thời đem tin tức tán truyền ra, hấp dẫn càng nhiều người đến, trên thực tế, đây chính là một cái tràn ngập dụ hoặc tử vong bẫy rập. Long Trần nhìn lấy chung quanh tình cảnh, trong ánh mắt phát ra quang mang càng phát sắc bén. Bởi vì Long Trần ngửi thấy không tầm thường vị đạo, hắn cảm giác mình hiện tại, chính tới gần cái nào đó thần bí bí ẩn. Lúc trước đại thời đại hắc ám vì sao lại bạo phát, không có ai biết, một số lưu truyền xuống truyền thuyết, cũng khó bề phân biệt, có độ tin cậy rất thấp. Bây giờ tiến nhập Ma Linh Sơn, Long Trần cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Giống như có một tảng đá lớn đặt ở Long Trần trong lòng. Long Trần, mình anh em não tử đần, ngươi có thể nói rõ một chút hay không? Bảo Bất Bình có chút vò đầu nói, bọn họ vẫn là không biết rõ Long Trần ý tứ. Long Trần bất đắc dĩ, khó trách lão đầu tử không để cho bọn họ tới Ma Linh Sơn, cái này não tử cũng xác thực quá ngu ngốc. Ý của ta là, những người kia chạy đi, đều là dị giới sinh linh cố ý làm, nói trắng ra là, thì là cố ý thả bọn họ đi ra. Sau đó hấp dẫn càng nhiều người tiến đi tìm cái chết, đến mức đối với Ma Linh Sơn có chỗ tốt gì, chúng ta hiện tại vẫn chưa biết được. Các ngươi cũng không cần biết nhiều như vậy, chỉ muốn đi theo ta là được rồi, người khác một người đều có thể dùng khai thiên phá vỡ trận pháp chạy đi, ba người chúng ta tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là chúng ta ca tam cái tới, thì tuyệt đối không thể tay không trở về, nếu không sẽ bị mấy vị gia xem thường, nhất định phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Long Trần cũng lười giải thích nhiều như vậy, dù sao bọn họ cũng không hiểu, không bằng cho bọn hắn phình lên sức lực. Quả nhiên, nghe được Long Trần lời nói sau, hai người hai mắt tỏa ánh sáng, nghĩ đến nếu như mình có thể tìm tới khai thiên thần bia. Cũng đem mang về khai thiên chiến tông, bọn họ thậm chí liên tưởng đến mấy vị gia quỳ trên mặt đất, trong mắt lồi ra, miệng há đến so đầu còn lớn hơn tình cảnh. Trong lúc nhất thời hai người huyết đều muốn sôi trào, nhìn lấy hai người tiến vào trạng thái, Long Trần vội vàng vỗ bả vai của hai người nói, các ngươi cũng không muốn quá hưng phấn, việc này khẳng định so với chúng ta trong tưởng tượng, muốn khó hơn gấp một vạn lần. Vì lý do an toàn, chúng ta mỗi người ăn một khỏa yểm tức đan, lại thoa lên che giấu mùi vị dược phấn, thay đổi cùng nơi này thổ địa nhan sắc tương cận y phục. Nói dứt lời, Long Trần ba người phân biệt ăn đan dược, làm tốt hết thảy chuẩn bị về sau, mới lặng lẽ lần nữa đi về phía trước tiến. Nơi này tiểu sơn liên miên chập trùng, khe rãnh vô tận, không nhìn thấy một bóng người, nhưng là ba người mỗi đi một đoạn đường, đều có thể nhìn đến những cái kia cơ hồ muốn bị năm tháng mờ đi màu sắc vết máu, có thậm chí còn lưu lại cường giả khí tức. Những thứ này dấu vết, nói cho bọn hắn ở chỗ này, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi tính mạng, tuyệt đối không thể sơ ý đại ý, bởi vì không dám hành động quá nhanh, ba người đi tiếp hơn hai canh giờ. Cũng mới đi tới 10 cái đỉnh núi mà thôi. Bất quá một đường lên, thấy được không ít đã hư thối thi thể cùng vỡ vụn vũ khí, Long Trần thậm chí thấy được tổ khí thi thể, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Long Trần thu tập được một mảnh tổ khí thi thể, phía trên vẫn như cũ bổ sung lấy kinh khủng uy áp, nhìn hình dáng, hẳn là hộ giáp toái phiến. Tuy nhiên chỉ có lớn chừng cái trứng gà một mảnh, lại nặng như sơn nhạt, độ cứng dọa người, khủng bố như thế tổ khí, lại bị đánh nát, chỉ để lại như vậy nho nhỏ một mảnh, có thể thấy được lúc trước chiến đấu, là cỡ nào thảm liệt. Nhanh nằm xuống, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, lôi kéo hai người đâm đầu thẳng vào một khối đá trong khe hở, bọn họ vừa mới nấp kỹ, bỗng nhiên một cổ kinh khủng uy áp bay lên. Chương 1260, dị giới sinh linh. Long Trần một tay lấy Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình kéo vào nham thạch trong khe hở, chỉ thấy hư không bên trong một cái quái dị bóng người, gào thét mà qua. Cái kia là một người thân cánh dơi quái vật, thân cao cùng người bình thường không kém bao nhiêu, nhưng lại mọc ra một đôi cánh dơi, cái mũi hơi nhọn, mọc ra một vòng sắc bén hàm răng, hai mắt hiện ra hung quang, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Dực ma. Long Trần trong lòng giật mình, cái quái vật này hình tượng, cùng lúc trước Long Trần tại Cửu Lê Bí Cảnh bên trong, nhìn đến dực ma 10 phần giống nhau. Nhưng là Cửu Lê Bí Cảnh bên trong dực ma. Thân cao qua trượng, cao lớn có thể đạt tới 100 trượng khoảng cách, mà trước mắt gia hỏa này, rõ ràng nhỏ rất nhiều. Nhưng là cái kia gia hỏa, chỗ mi tâm rõ ràng lộ ra một khối nhô ra địa phương, dường như một cái dựng đứng ánh mắt, vô tận năng lượng ở bên trong lưu chuyển, làm người run sợ. Bất quá cái kia khả nghi bóng người, cấp tốc bay qua, Long Trần không dám quá mức tỉ mỉ quan sát, sợ làm cho cảnh giác. Thân ảnh kia từ không trung lướt qua, Long Trần nhìn cái kia chạy vội hướng đi. Rõ ràng cũng là cửa vào phương hướng. Đoán chừng là có người bại lộ. Long Trần thấp giọng nói. Nói xong. Ba người vụng trộm bò lên trên một tòa lược cao một chút sơn phong, rất nhanh nơi xa, thì truyền đến hô quát cùng kình lãng tiếng thét. Tuy nhiên ba người vụng trộm đi tới một đoạn thời gian, bất quá vọt ra khoảng cách cũng không phải là đặc biệt xa, đứng ở chỗ này, còn có thể nhìn đến màn ánh sáng màu đen. Chỉ thấy tại màn ánh sáng màu đen phía trước, một cái tay cầm trường kích nam tử, đang điên cuồng kịch chiến quái vật kia một dạng dị giới sinh linh. Rất hiển nhiên, cái kia tay cầm trường kích nam tử, tiến nhập Ma Linh Sơn về sau, cùng rất nhiều nhà mạo hiểm một dạng, trước tiên điều tra đường lui. Kết quả xúc động cơ quan, đưa tới một vị dị giới sinh linh. Lúc này, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo nhất thời đối Long Trần bội phục không thôi, nếu như không phải Long Trần cảnh cáo mọi người, trong vòng ba canh giờ, không muốn theo vào đến. Chỉ sợ bọn họ ba người muốn bị cái khác nhà mạo hiểm cho liên lụy. Rầm rầm rầm. Liên tục bạo hưởng, vị kia tay cầm trường kích nhà mạo hiểm, chính là một vị tuyền đan cảnh cường giả, chiến lực cực kỳ cường đại. Thế nhưng là để Long Trần khiếp sợ là, tay kia cầm trường kích nhà mạo hiểm trong tay nắm chính là một thanh cường đại vương khí. Có thể là căn bản không làm gì được vị kia dị giới sinh linh. Vị kia dị giới sinh linh, hai cánh phía trên vô tận phù văn bạo phát, sáng chói chói mắt, móng vuốt như câu, đâm tay không quyền kịch chiến vị kia nhà mạo hiểm. Móng vuốt cùng trường kích đụng vào phía dưới, tia lửa tung tóe, tiếng sắt thép va chạm bạo hưởng, cái kia dị giới sinh linh móng vuốt cùng cánh, vậy mà cùng vương khí một dạng cứng rắn. Cái này dị giới sinh linh, cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy nha, ta tuyệt đối có thể đánh bại nó. Bảo Bất Bình có chút xem thường đắc đạo. Tuy nhiên cái kia dị giới sinh linh rất cường đại. Nhưng là khí tức bất quá là ít hải cảnh, Bảo Bất Bình tuyệt đối có nắm chắc có thể nhẹ nhõm đánh bại nó. Ngươi tưởng tượng qua được tại đơn giản, nếu như đoán không sai mà nói, mạo hiểm giả kia là chạm đến trận pháp, mới bị phát hiện. Nói cách khác, toàn bộ trận pháp phía trước trong phạm vi nhất định, đều bị dị giới sinh linh giám thị, một cái bình thường nhà mạo hiểm, hoàn toàn không đủ để gây nên dị giới sinh linh coi trọng, cho nên mới phái ra một cái bình thường dị giới cường giả. Long Trần lắc đầu nói, cái này dị giới sinh linh thấy thế nào, làm sao giống ban đầu ở Cửu Lê bí cảnh bên trong gặp phải Dực Ma. Cho nên đưa tới Long Trần cảnh giác. Dực Ma vô cùng cường đại, dù cho tử vong về sau, chỉ là hài cốt vẫn như cũ bảo lưu lấy kinh khủng chiến lực, có thể thấy chúng nó lúc còn sống là bực nào cường đại. Nhất là cái này Dực Ma thân cao cùng người bình thường một dạng, rất có thể là cấp thấp nhất dị giới sinh linh, cũng chính là đồng dạng thủ vệ mà thôi, tới thanh trừ kẻ xâm lấn. À! Bỗng nhiên một tiếng hét thảm, đem Long Trần suy nghĩ kéo lại, vừa tốt nhìn đến nơi xa một đoàn xương máu nổ tung, cái kia tay cầm trường kích tuyền đang cảnh cường giả, bị cái kia dị giới sinh linh tươi sống xé nát. Vô cùng thê thảm. Cái kia dị giới sinh linh đánh chết tay cầm trường kích tuyền đang cảnh cường giả về sau, lạnh lùng quét mắt liếc một chút chung quanh, mang theo cái kia tuyền đang cảnh cường giả vũ khí, sau lưng cánh chim chấn động, lại đường cũ trở về. Đi ngang qua Long Trần bọn người phía trên thời điểm, Bảo Bất Bình muốn ra tay, nhưng là bị Long Trần kéo lại. Chờ cái kia dị giới sinh linh bay qua về sau, Long Trần mới thấp giọng nói, nơi này khoảng cách cửa vào quá gần, rất có thể đang giám thị phạm vi bên trong, chúng ta tiếp tục tiến lên, tận lực cách xa một chút lại nói. Ba người tiếp tục chậm rãi tiến lên. Cách cửa vào trận pháp càng ngày càng xa, thẳng đến sau ba canh giờ, lại là một cổ sắc bén khí tức bay qua. Ba người vội vàng che giấu. Quả nhiên, lại là một cái nhà mạo hiểm sau khi đi vào, trước tiên đi thử xem có thể hay không trở về, kết quả đụng vào trận pháp sau, đồng dạng bị dị giới sinh linh phát hiện. Mạo hiểm giả kia vùng vẫy vài cái, liền bị cái kia cường đại dị giới sinh linh đánh chết, tại dị giới sinh linh trước mặt, cái kia tuyền đang cảnh nhà mạo hiểm, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Long Trần, làm sao bây giờ? Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo nhẹ giọng hỏi. Cầm súng, Long Trần cắn răng nói. Cái kia dị giới sinh linh đem người mạo hiểm kia đánh giết, đoạt lại người kia vũ khí về sau, quay người rời đi. Có thể là vừa vặn bay ra, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một thân ảnh, rõ ràng là Bảo Bất Bình ngăn cản cái kia dị giới sinh linh đường đi. Long Trần để ta hỏi ngươi, ngươi nhà chính là Dực Ma à? Bảo Bất Bình gánh lấy kiếm bản rộng, chặn cái kia dị giới sinh linh đường đi. Cái kia dị giới sinh linh con ngươi bên trong. Lóe ra hung lệ chi sắc, miệng rộng một phát, lộ ra một dãy lớn sắc bén hàm răng, miệng vậy mà liệt đến lỗ tai căng. Khắc khắc. Cái kia dị giới sinh linh phát ra một trận cười khằng khặc quái dị. Làm cho người rùng mình, sắc bén hàm răng lóe ra hàn quang, như cùng một đầu nhắm người mà phệ ác ma, nhất trảo đối với Bảo Bất Bình chập tới. Kiệt đại gia ngươi, ăn ngươi Bảo gia một kiếm. Bảo Bất Bình lạnh hừ một tiếng. Một kiếm đối với dị giới sinh linh chém tới. Bành cái kia dị giới sinh linh móng vuốt, lại bị Bảo Bất Bình một kiếm chém vỡ, tại Bảo Bất Bình lực lượng kinh khủng trước mặt, cái kia dị giới sinh linh lực lượng hiển nhiên không đáng chú ý, cái kia dị giới sinh linh hét thảm một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới, thân là chú đài cảnh Bảo Bất Bình, lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Cái kia dị giới sinh linh khí tức, cũng là chú đài cảnh dáng vẻ, nhưng là đánh giết cái kia tuyền đang cảnh nhà mạo hiểm. Lại hết sức nhẹ nhõm. Có thể thấy được cái kia dị giới sinh linh chiến lực là bực nào cường đại, nhưng là cùng chú đài cảnh cửu trọng thiên Bảo Bất Bình so sánh, vẫn như cũ không đáng chú ý. Phốc, cái kia dị giới sinh linh vừa mới lùi lại, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, trùng điệp trảm tại dị giới sinh linh trên lưng, máu bắn tứ tung. Cái kia dị giới sinh linh tại sinh mệnh bị uy hiếp thời điểm, hai cánh cấp tốc khép lại, chặn đến từ sau lưng Thường Hạo đánh chém. Bất quá hai cánh của nó lại bị Thường Hạo một kiếm vỡ nát, đồng thời thân thể bị một kiếm chém bay, phát ra một tiếng kêu gào thê lương, cước bộ tật thực sự, liền muốn bỏ chạy, thế nhưng là đã mất đi hai cánh nó, tốc độ giảm nhanh. Đương một cái vũ khí màu đen hung hăng nện ở cái kia dị giới sinh linh trên đầu, cái kia dị giới sinh linh thân thể cứng đờ, lập tức từ không trung rơi xuống. Đầy đủ nhi, Long Trần một tay lấy cái kia đã bị nện ngất đi dị giới sinh linh nắm trong tay, cùng Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Long Trần bằng vào cửu tinh bá thể quyết linh giác, hướng chết phía trước cấp tốc chạy như bay, đồng thời ngón tay điểm tại cái kia dị giới sinh linh mi tâm, cường đại linh hồn chi lực tuôn ra. Sư hồn, Long Trần linh hồn chi lực phun trào, xâm nhập cái kia dị giới sinh linh trong đầu, cấp tốc điều tra cái kia dị giới sinh linh thức hải. Bành, một tiếng bạo hưởng, cái kia dị giới sinh linh đầu lâu bạo vỡ đi ra, vậy mà xúc động cấm chế nào đó, tự bạo. Long Trần lạnh hừ một tiếng, linh hồn chi lực bao trùm bầu trời, xâm nhập những cái kia vỡ vụn linh hồn chi lực, những linh hồn này toái phiến, vẫn như cũ đối Long Trần có nhất định trợ giúp. Mã Đức, nhanh như vậy thì đã bị kinh động. Long Trần sắc mặt biến hóa, hắn cảm ứng được gặp nguy hiểm tại cấp tốc tiếp cận, hơi cảm ứng một chút phương hướng, thân thủ đem cái kia dị giới sinh linh thi thể không đầu, dùng lực hướng nơi xa ném đi, đồng thời hướng phương hướng ngược nhau mau chóng đuổi theo. Ba người vừa mới rời đi, nơi xa thì có 10 cái dị giới sinh linh chạy vội tới cái kia thi thể không đầu bên cạnh. Cái này mười mấy cường giả, trên thân khí tức cực kỳ khủng bố, nhìn lấy cái kia thi thể không đầu, ánh mắt lạnh như băng bên trong, mang theo sát ý vô tận. Hô hô hô. Một người khoát tay, mười mấy người cấp tốc tản ra, phân biệt hướng phương hướng khác nhau cấp tốc chạy đi, hiển nhiên là muốn tìm hung thủ. Long Trần, Bảo Bất Bình, Thường Hạo tránh né tại một tảng đá lớn phía dưới, nơi này bị Long Trần đào ra một cái lỗ nhỏ, vừa tốt cho ba người ẩn thân. Long Trần ở bên ngoài bố trí che giấu khí tức dược phấn, đồng thời đem chung quanh dấu vết toàn bộ che giấu, ba người nằm sấp bên trong động, động cũng không dám động. Cái này một nằm sấp cũng là ba ngày ba đêm, hiển nhiên Long Trần ba người đánh chết vị kia dị giới sinh linh về sau, đưa tới cực lớn bạo động. Bất quá ngay cả tục ba ngày ba đêm tìm tòi sau đó, lại dần dần khôi phục bình tĩnh, bất quá Long Trần biết, cái này ba ngày ba đêm, chỉ sợ lại có không ít nhà mạo hiểm tiến nhập Ma Linh Sơn. Dị giới sinh linh không cách nào khóa chặt hung thủ, đem tất cả nhà mạo hiểm đánh giết về sau, có lẽ sẽ cho rằng hung thủ đã đền tội. Long Trần, chúng ta làm sao bây giờ? Bảo Bất Bình tại động huyệt, nhẹ giọng hỏi. Đợi thêm hai ngày, chờ phong ba hoàn toàn lắng lại nói, đến đều tới, không kém hai ngày này. Long Trần nói, tuy nhiên cái kia dị giới sinh linh phía sau nhất sọ nổ tung, nhưng là Long Trần vẫn là tại cái kia phá nát linh hồn bên trong. Đạt được một chút tin tức, điểm này tin tức, đối Long Trần trợ giúp là phi thường lớn, trước đó mạo hiểm hết thảy đều là đáng giá. Hai ngày sau đó, Long Trần ba người lặng lẽ theo trong đất chui ra, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Căn cứ cái kia dị giới sinh linh trí nhớ, phiến khu vực này, có mười mấy nơi trạm gác ngầm, bọn họ phụ trách thủ hộ khu vực bên ngoài, một khi có người phát động trận pháp, liền sẽ tiến đến đánh giết. Nhưng là bởi vì thức hải nổ tung, cái kia dị giới sinh linh trí nhớ là tàn khuyết không đầy đủ, trạm gác ngầm vị trí cụ thể. Long Trần cũng không biết, nhưng là Long Trần bằng vào đối nguy hiểm cảm giác, có thể tránh đi bọn họ. Theo tiến lên, phía trước thổ địa bên trên, xuất hiện càng ngày càng nhiều chiến đấu dấu vết, còn có vũ khí toái phiến, thậm chí còn có thể nhìn đến một số vỡ vụn xương cốt. Có chút cốt cách độ cứng so vương khí còn cứng rắn hơn, có chút trên đất vết máu, không biết ngăn cách bao nhiêu năm tháng, vẫn như cũ tản ra để người da đầu tê dại uy áp. Nơi này chỉ sợ trải qua 10 phần thảm liệt chiến đấu, rất có thể là đại thời đại hắc ám chiến trường. Bảo Bất Bình càng chạy càng kinh ngạc, không khỏi nói khẽ. Bởi vì nơi này trong đất bùn tản ra khí tức, để bọn hắn cảm thấy rùng mình, cái này bên trong khẳng định có vô số viễn cổ anh linh chôn xương trong đó, suy nghĩ một chút thì làm người ta kinh ngạc. Cẩn thận, Long Trần bỗng nhiên đè lại hai người. Ba người vừa mới nằm rạp trên mặt đất, một đạo to lớn quang ảnh, theo ba người hướng trên đỉnh đầu lướt qua. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam.